Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên khay tròn bằng nham thạch to lớn, ánh sáng hoàng kim nhạt từ trên chiếu xuống dưới, rồi từng tia sáng tiếp theo lần lượt chiếu rọi vào Tô Hiểu, trà sứ, cùng đồ cùng những người tham chiến. Cùng lúc đó, tại hư không đài, tây tràng, màu giác đấu trường, một tầng màng ánh sáng bao phủ toàn bộ khu vực bên trong, nơi này đã được hư không chi thụ công nhận. Bên trong giác đấu trường, các phòng khán đài, hình tròn nằm xung quanh sân, nhìn qua có thể thấy, các chỗ ngồi trên khán đài đã đầy kín. Nhưng tại sân bãi, không phải các đấu sĩ chuẩn bị ra trận, mà là tám màn hình lớn, hướng về từng phương hướng. Màu giác đấu trường là một trong những đại giác đấu trường của hư không, đội ngũ quản lý nơi đây tự nhiên phải chi ra một số lượng lớn linh hồn tệ, thu được lần này chính là hoàng kim đấu kỹ tiếp sóng quyền. Trước đây, hoàng kim đấu kỹ đã thu hút rất nhiều khán giả, thêm vào đó, áo thuật vĩnh hằng tinh thông qua các thế lực phụ thuộc tuyên truyền, khiến cho nhiệt độ của hoàng kim đấu kỹ lần này tăng vọt. Các giác đấu trường lớn của hư không đều đã mua bản quyền hoàng kim đấu kỹ tiếp sóng quyền. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của áo thuật vĩnh hằng tinh, họ phải giảm giá vé vào cửa. Ban đầu, các cổ đông của những giác đấu trường này đã khéo léo từ chối đề nghị hạ giá, nhưng khi thấy ma năng pháp trượng rực rỡ áp lên trán họ, lúc này các cổ đông mới nhận tội đồng ý với đề nghị này. Áo thuật vĩnh hằng tinh cao tầng hiểu rõ ràng những cổ đông này, chỉ cần lợi ích đủ lớn, họ chẳng có việc gì mà không dám làm. Còn những lời nói bất mãn, không vừa lòng đối với áo thuật vĩnh hằng tinh thì cũng chẳng đáng kể. Chuyện này tự nhiên phải để người phía trước khuyên giải cho ổn thỏa. Không chỉ là các giác đấu trường lớn, mà ngay cả tự đấu công ty lần này cũng đã tiếp tục mua quyền phát sóng. Chỉ cần nắm giữ thiết bị đầu cuối của trò chơi tự đấu, liền có thể theo dõi trực tiếp hoàng kim đấu kỹ qua sóng truyền hình. Nói về tự đấu công ty, quả thật kỳ diệu. Công ty này trước kia do một lão bản tài chính hùng mạnh đứng sau, đã tạo ra trò chơi tự đấu, thu hút lượng lớn người chơi, trong đó không thiếu những kẻ quyền thế. Tuy nhiên, một ngày nọ, trò chơi bỗng dưng thay đổi phiên bản, và chỉ sau một thời gian ngắn, nhân viên bảo trì của trò chơi thông báo rằng, lão bản của công ty đã biến mất. Tô Hiểu còn nhớ rõ, thiết bị đầu cuối của tử đấu mà hắn sở hữu, khi đó đã tốn mất mấy chục vạn nhạc phiên tệ. Tuy rằng vào thời điểm đó, số tiền ấy đối với hắn không phải là quá lớn, nhưng khi trò chơi thiết bị đầu cuối của hắn trở thành thứ chỉ còn là một công tắc máy tấm gạch, hắn thật sự cảm thấy cần phải tìm lão bản của công ty đó để nói chuyện. Điều khiến người ta kinh ngạc là, tử đấu công ty, vì bị khất nợ một lượng lớn tiền lương, các công nhân viên của họ quyết định bày nát mọi thứ, họ lại khởi động lại máy chủ trò chơi, khiến người chơi đăng nhập vào trò chơi và phát hiện ra rằng, nó đã biến thành một dạng băng tần tin tức, những bản tin được phát đi thì lại hoàn toàn im lặng, khiến người ta không thể kìm nén được mà phải thốt lên, ngọa tảo. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng, tử đấu công ty sẽ tiếp tục lún sâu vào bế tắc, cuối cùng trở thành một công ty quảng cáo hạng ba, thì các công nhân viên của công ty lại bất ngờ tung ra một đợt thao tác mới. Họ không biết đã làm thế nào để có được thông tin về tuyến đường của các bản tin, rồi nhanh chóng biến chúng thành một dạng thông tin buôn bán. Đến nay, thiết bị đầu cuối của tử đấu, ngoài việc không thể chơi trò chơi tử đấu, còn có thể xem tin tức, bán thông tin, đấu giá các món đồ hiếm bát dài trở xuống, thậm chí có thể giao hàng trực tiếp qua đó. Hiện tại, tử đấu thiết bị đầu cuối đã kết nối với quyền lực của hoàng kim đấu kỹ, và các công nhân viên của họ còn chuẩn bị kỹ càng các tính năng mưa đạn. Tuy nhiên, chất lượng mưa đạn vẫn khá thấp, lý do là vì bản chất của vạn giới chính là quy tắc hắc ám rừng rậm, mà trong trò chơi online, những tuyệt cường giả trào phúng thực sự sẽ bị offline một cách đơn giản. Có một phần rất nhỏ những tuyệt cường giả sẽ sử dụng thủ đoạn tàn bạo để tra tấn người khác, khiến cho những ai bị trào phúng sẽ càng thảm hơn. Mặc dù tỷ lệ trào phúng bị tuyệt cường giả không để ý là khá lớn, nhưng những người bình thường đều không muốn mạo hiểm như vậy. Cả đời, có thể nhìn thấy tuyệt cường giả giao chiến, quả thực là một vinh hạnh, đừng quá vui mừng vội. theo lệ cũ của Hoàng Kim đấu kỹ, trước 6 chàng đấu, các nhóm tuyệt cường không thể toàn lực giao chiến, đến trận thứ 7 mới có thể phân định sinh tử. Lời nói tuy như vậy, nhưng từ trước đến nay, các tuyệt cường đều chỉ đấu tới một điểm rồi dừng, trừ khi giữa họ có mối thù cũ. Trận đầu tiên, không thể toàn lực giao đấu sao? Nhìn vào, thật là, hai người giao chiến, mỗi người đều có mấy trăm con mắt quan sát, đấu kỹ đấy. Một vài trận đấu đầu tiên đều rất công bằng, tất cả đều xuất phát từ điểm tương đồng, nhưng các trận đấu sau đó thì phải dựa vào nội tình của những đại lão. Mưa đạn và không khí xung quanh đều rất hài hòa, còn so với không khí nơi đây, khay tròn nham thạch to lớn lại là một tình huống khác. Vì đấu kỹ chưa bắt đầu, tiếp sóng cũng chưa khởi động, một số người tham chiến đã bắt đầu giao đấu trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Lúc ban đầu là thủ vọng nhạc viên với 4 tên cơ bắp hùng mạnh, chào phúng 10 tên thiết quyền, ba rùa vi quy giả, song phương đối mặt trực tiếp, thân thiết mà toàn diện chào hỏi nhau. Nhưng không lâu sau, tài quyết giả tam tiện khách cũng bị cuốn vào, bên này phái bạo thử xuất chiến, bà bên đối đầu, bắt đầu, có lẽ vì quen biết. Tên thiết quyền, ba rùa vi quy giả đã tiện thể chào hỏi Tô Hiểu, với tư cách là liệp sát giả, điều này thực ra chẳng có gì, song phương đối địch mà thôi. Vấn đề là, lúc này bà Hà đang ngồi xổm trên vai Tô Hiểu, còn thổi hơi vào tai hắn. Bà Hà lúc ấy phản ứng nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây chẳng phải đã không buồn mù sao. Mấy phương hướng đối tuyến dần dần kết thúc, chuyển thành cảnh tượng người xem ăn dưa. Lúc đầu thiết quyền, bà rùa còn có thể ngẫu nhiên phản kích một chút, nhưng chẳng mấy chốc, dưới sự tấn công tinh thần mạnh mẽ của bà Hà, thiết quyền, bà rùa đã hoàn toàn im lặng, không nói một lời. Toàn bộ quá trình, Thiên Khải nhạc viên 6 người trong tiểu đội đều không dám lên tiếng, mắt nhìn hết thảy mà không dám cử động. Tiểu đội trưởng, Lôi Pháp Thần, ánh mắt hạ xuống, tâm tình của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Thành công tấn thăng tuyệt cường, hắn cảm thấy tâm trạng mình đáng vô cùng tốt đẹp. Nhưng đến lúc này, mọi thứ lại trở nên im lặng và dừng lại. Kỳ thật, Lôi Pháp Thần, Apes, luôn là người đứng đầu trong đội. Tuy rằng, năng lực của hắn thuộc hệ thống hậu kỳ, cho nên khi đối mặt với những đối thủ cũ như Ma Liêm, Talit, Duy Hiệp cùng Tứ Huynh Đệ, hắn sẽ hơi có vẻ yếu thế một chút. Nhưng nếu thực sự bước vào tử chiến, Lôi Pháp Thần, Ace, cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Tỷ lệ thắng của hắn vẫn có thể đạt 3-4 phần. Lôi Pháp Thần, là kiểu người hậu tích bạc phát. Hắn thông qua tích lũy tài nguyên, nâng cao các loại năng lực cơ sở thuộc 3 hệ thống, cộng với hơn 100 loại bị động năng lực đều được trồng đầy cấp. Không những vậy, các vật phẩm tấn thăng tuyệt cường của hắn đều đã chuẩn bị theo quy chuẩn cao nhất. Với tình huống này, khi Tô Hiểu mở ra Vĩnh Quang Thế Giới, Lôi Pháp Thần AS đã tiến vào Vĩnh Quang Thế Giới để thực hiện các thử luyện với độ khó cao nhất. Dù trong quá trình này, hắn gặp phải Tô Hiểu, người được coi là khắc tinh trung cực của hắn, nhưng Lôi Pháp Thần AS vẫn chọn kiên nhẫn nhẫn nại đối diện. Khi tiến độ của Vĩnh Quang Thế Giới đến lúc phải kết thúc, Lôi Pháp Thần AS cuối cùng cũng hoàn thành kỳ thi luyện tấn thăng của mình. Vào khoảnh khắc ấy, hắn thay đổi lôi hệ, pháp hệ, linh hồn hệ, cả 3 hệ thống đều đạt đến đại hậu kỳ. Khi còn ở Desai, hắn cùng một tiểu đội khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên từng bị ám trào, không ai coi hắn là đối thủ. Họ thẳng thắn nói rằng phương thức phát triển của Aji chỉ có thể sống đến tam giai, hắn chỉ là tự làm khó mình mà thôi. Nhưng khi X sống đến tam giai, đối phương vẫn chưa dừng lại, mà hắn lại bị một tên điên trong luân hồi nhạc viên làm thịt khi còn ở cấp 2. Đến giai ngũ, Aegis dần dần nổi danh. Đến bát giai, hắn được xưng là Lôi Pháp Thần. Trong số các khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên, số lượng có thể đối mặt với cổ thần chiến đấu thiên sứ không nhiều. Mà hắn, lôi hệ của hắn là giới lôi. Điều này không phải là nói đùa. Lôi Pháp Thần, Aegis, chính thức bước vào con đường tuyệt cường. Và khi tất cả mọi người cho rằng ở hậu kỳ, hắn nhất định sẽ trở thành một lá bài chiến lược của Thiên Khải nhạc viên, thì hắn lại gặp phải khắc tinh của đời mình. Đối thủ này có 890 điểm linh hồn cường độ, 668 điểm lôi kháng, cùng 60%, ma miễn diệt pháp chỉ ảnh, tô hiểu, lần đầu tiên trong đời, lôi pháp thần, X, phải chịu thiệt thòi trước tô hiểu, với số tiền lớn mà hắn đã bỏ ra. X thấy tài liệu của tô hiểu, và ngay khi nhìn thấy nó, hắn đeo lên một chiếc mặt nạ đầy đau khổ, bởi vì liên tiếp mấy thế giới tiến độ bị tô hiểu làm chậm lại, hắn bắt đầu hoài nghi về nhân sinh của chính mình. Sau khi tấn thăng tuyệt cường, lôi pháp thần AS đến thí luyện chi địa, liên tiếp chiến đấu với mấy cỗ tuyệt cường cấp cự tượng. Điều này khiến hai tên tuyệt cường của thiên khải nhạc viên đi cùng cũng phải sừng sót, nghĩ cũng phải, giới lôi, pháp hệ, linh hồn hệ, mỗi loại đều có bài diện riêng, ba loại cùng tu đến đại hậu kỳ, đương nhiên có thể lấy lại tự tin. Lần này, lôi pháp thần Aegis tham gia Hoàng Kim Giáp đấu tràng, và ngẫu nhiên gặp phải năm tên tuyệt cường khác của nhạc phiên. Trong số đó, có một tên lão ca đã tấn thăng tuyệt cường từ lâu, không nói một lời, liền chuyển nhượng quyền tiểu đội trưởng cho lôi pháp thần Aegis. Đến mức độ này, vừa đối mặt, là có thể đánh giá được xác suất thắng bại. Đối chiến với lôi pháp thần Aegis, xác suất thắng của hắn gần như là không. Cảm nhận được sự tôn trọng từ mấy người tuyệt cường kia, tâm thái của lôi pháp thần Aegis cũng dần dần khôi phục. Trong khi hắn đang như vậy, một lần nữa ngẫu nhiên gặp được tô hiểu. Không sai, bên kia chính là luân hồi nhạc viên Byakuya trong tiểu đội ám sát hệ. Vũ Trĩ mở miệng, nàng không chỉ sở hữu siêu cao dây dịch thể hóa năng lực, mà còn có trùng tông sư cấp năng lượng kịch độc điều khiển. Thân thể nàng có thể tạo ra năng lượng độc hại. Với những sinh linh khác, nàng có thể sử dụng kịch độc, đối vô cơ vật, cũng có thể gây ra hiệu quả ăn mòn theo thời gian, xác suất 80% trở lên là trảm thủ giả. Hỏa hệ lão ca mở miệng, hắn là người có thâm niên rất lâu, nhưng lại quyết định giao đội trưởng cho lôi pháp thần, ai gì, vấn đề không lớn. Chúng ta là 6 người trong một tổ đội, huống hồ trong số chúng ta, Aegis nắm giữ giới lôi, đội ngũ bên trong, Titan, Gris, một mãnh nam thuộc hệ địa mạch, lên tiếng, nghe vậy, hỏa hệ lão ca tỏ vẻ tán đồng, nhẹ gật đầu, nhưng AT lại không nói gì, chúng ta vẫn là, cẩn thận một chút, đội ngũ bên trong, Lạc Lạc, một nữ nhân thuộc hệ trị liệu, lên tiếng, 5 người còn lại đều chú ý đến nàng, đến cấp tuyệt cường, đừng nói là hệ trị liệu. Ngay cả các hệ phụ trợ cũng vô cùng hiếm có, càng huống hồ là hệ trị liệu, chỉ cần là thánh quang nhạc viên. Trong hàng ngũ tuyệt cường cấp, cũng không có mấy người thuộc hệ trị liệu. Nếu thật sự tại trận thứ 7, gặp phải luân hồi nhạc viên Byakuya, chúng ta phải tìm cơ hội đánh chết hắn. Đừng quên, trên đầu gia hỏa này, có treo phần thưởng cao ngất. Trong đội ngũ, một người tự xưng là hàng vũ sư lên tiếng. Hắn mặc áo đen, một nửa khuôn mặt che kín khăn, ánh mắt hắn mang đến cảm giác âm trầm. Về phần tô hiểu treo thường, đây là do hắn thực hiện nhiệm vụ xâm lấn thiên khải nhạc viên. Vì thế, tại thiên khải nhạc viên, hắn có một phần thưởng cực kỳ cao, hơn nữa là do quan phương treo thưởng. Lâu như vậy, thiên khải 3 tỷ muội đối với phần thưởng này vẫn không hề động tâm. Nguyên nhân có 2, một là vì các nàng đều là tiểu phú bà, 2 là vì tô hiểu đánh quá đau. Nghe nói hàng vũ sư đã đưa ra lời trao thưởng, đồng thời ra lệnh đánh chết luân, hồi nhạc viên, Byakuya, vũ em, Lạc Lạc với giọng nói yếu ớt mở miệng, cái này, không tốt đâu, ánh mắt vũ em, Lạc Lạc có chút băn khoăn, lo lắng, hàng vũ sư liền đáp, không sao, chúng ta có giới lôi hệ ấy. Lời của hàng vũ sư vừa dứt, khiến cho hỏa hệ lão ca, Titan, Gris, cùng vũ em, Lạc Lạc đều động lòng. Thậm chí cả ám sát hệ muội tử, Vũ Trĩ, dù lâu nay vẫn không tỏ thái độ, giờ cũng bắt đầu có chút tâm động, bởi vì số lượng treo thưởng cực kỳ lớn, thật khiến người ta phải suy nghĩ. Cảm nhận được ánh mắt mong đợi của 5 người đồng đội, hoặc là chờ mong, hoặc là hy vọng, lôi pháp thần ai gì, trong lòng bồn chồn như vạn con ngựa chạy tán loạn. Điều làm hắn khó chịu hơn cả là, hắn không thể từ chối sự kỳ vọng ấy, hai tuyệt cường giả áo thuật vĩnh hằng tinh đã đến. Và điều đó có nghĩa là cơ hội tranh đoạt quán quân đã mờ mịt, dù sao, thì cơ hội cũng đã tới. Hắn đành phải quyết tâm, kiếm lời một phen. Hoàng Kim Giác đấu tràng vào tràng phiếu, giá trị cực kỳ cao, mấy người bọn họ đều phải nhờ người khác mua cho mình vé vào để tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Nhưng khi thấy thế cục dần không ổn, Hàng Vũ Sư mới đưa ra đề xuất treo thưởng Tô Hiểu, nhằm bù đắp cho tổn thất khổng lồ này. Một điểm quan trọng là, Tô Hiểu trước khi thế giới tấn thăng tuyệt cường, đã sử dụng rất nhiều nguyên sơ toái phiến, điều này không cần điều tra thêm. Chính vì vậy, chỉ có khi tấn thăng tuyệt cường, hắn mới có thể sử dụng nguyên sơ toái phiến một cách rộng rãi như vậy. Thực ra, Tô Hiểu không phải vì tấn thăng tuyệt cường mà bắt đầu sử dụng nhiều nguyên sơ toái phiến. Như vậy, hắn bình thường hấp thu nguyên chất, vì hiệu suất hấp thu của hắn vượt trội hơn rất nhiều so với các tuyệt cường khác. Do đó yêu cầu phải có nhiều nguyên sơ toái phiến để ổn định quá trình. Tuy nhiên, luận lý của Hàng Vũ Sư không sai. Tôi hiểu quả thực là đã tấn thăng tuyệt cường trước khi bước vào thế giới mới. Tiểu đội với 5 thành viên đã đạt được mục tiêu chung. Chỉ có Lôi Pháp Thần, ải rẻ, tâm trạng không yên. Với phong cách của hắn, lẽ ra phải quả quyết từ chối hợp tác với Tô Hiểu, nhưng lại ở trong tình thế lúng túng. Lần này, hai người tham chiến của Tử Vong Nhạc Viên, Quang Diễm và Ảnh Thấm, là đôi tình lữ tuyệt cường, lại là kẻ thù lâu năm của Lôi Pháp Thần, Aegis, oán hận giữa hai bên sâu sắc, chỉ có thể phân biệt sinh tử, hắn có thể đối phó Bia Quy Giả, hoặc cũng có thể bị mời ra khỏi tiểu đội, một mình đối mặt với Quang Diễm và Ảnh Thấm. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ayers quyết định chọn phương án đầu tiên. Ít nhất, phương án này sẽ cho hắn thời gian đến trận thứ 7 mới có thể động thủ. Nói cách khác, trước thời điểm đó, hắn phải giữ vững bình tĩnh. Nghĩ đến đây, Lôi Pháp Thần Ayers mỉm cười, nói: "Bakuya là đối thủ cũ của ta, chúng ta đã giao chiến vài lần, thắng thua cũng chia đều." Nhưng khi nói ra câu này, Ayers bỗng nhớ lại một lần hắn bị ngụy trang thành thiếu nữ trong váy trắng, bị tà thần dụ dỗ, cảnh tượng đó khiến hắn xấu hổ và tức giận. Điều này làm ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén, trong miệng răng cắn chặt, phát ra tiếng kèn kẹt. Nhìn dáng vẻ của Ayers, hắn và 5 tên đồng đội đều không nghi ngờ gì về Ayers. Thần sắc của đối phương thực sự rất sinh động, dù có thể là diễn xuất xuất sắc, nhưng cũng không thể diễn đạt được như vậy. Ai, đáng tiếc thay, lần này họ sẽ phải mất đi đối thủ này. X thở dài một tiếng, rồi nói: "Nghe nói vậy, ám sát hệ muội tử, Vũ Trĩ, hỏa hệ lão ca, Titan, Gris, Vũ Em, Lạc Lạc và Hàng Vũ Sư 5 người nhìn nhau, đều cảm thấy lần này ổn thỏa." X duy trì nụ cười điềm đạm, giống như một con chó già, đã hiểu rõ mọi sự, hắn trước đây chưa từng cảm nhận được. Hóa ra trạng thái mệt mỏi như vậy, lại khó chịu đến thế. Ở phía đối diện, trong vòng tròn ánh sáng màu vàng kim, Tử Vong Nhạc Viên và đôi tình nhân Ảnh Thấm nhìn về phía Aiki. Ảnh Thấm mỉm cười nhẹ, đôi môi mỏng cong lên tạo thành một đường cong mỹ lệ. Những hạt ánh sáng vàng kim từ trên rơi xuống, tôi hiểu giơ tay lên, một hạt ánh sáng vàng kim rơi vào lòng bàn tay hắn, và chỉ cho một cái chớp mắt, ánh sáng từ hạt này bắt đầu chói mắt. Bỗng một tiếng nổ vang lên từ phía sau, tôi hiểu cảm thấy đôi mắt mình nhòa đi, rồi bỗng nhiên tất cả xung quanh trở nên trắng xóa. Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn đã thấy mình ở trong một vùng nước kim sắc rộng lớn. Tình cảnh xung quanh rất rộng rãi. Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua mặt nước, gợn sóng, tạo nên những tia sáng lấp lánh. Tôi hiểu cảm nhận được cơ thể mình đang hấp thu một chất kỳ dị từ thủy dịch kim sắc xung quanh. Điều này đang nâng cao giới hạn tiềm năng của hắn lên một tầm cao mới. Nhắc nhở, ngươi đang ở trong khu vực Hoàng Kim Chi Hồ. Tạm thời ngươi sẽ thu hoạch được quyền hạn, lưu lại nơi này. Kiểm tra tiềm lực trong cơ thể ngươi. Kiểm hạch hoàn thành, thể chất và tiềm lực của ngươi được đánh giá như sau. Cơ sở tiềm chất cộng tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 36. Tiềm lực, tổng hợp, đánh giá, cực cao. Ngươi đang ở trong Hoàng Kim Chi Hồ. Cơ thể ngươi chậm rãi hấp thu đặc dị hoàng kim chi lực. Nơi đây, ngươi có thể hấp thu lượng tối đa cao nhất. Lượng này sẽ được xác định theo tiềm lực tổng hợp của ngươi. Tổng cộng, ngươi có thể hấp thu 30 đơn vị đặc dị hoàng kim chi lực. Lượng hấp thu này sẽ giúp tăng hiệu quả sử dụng kỹ năng hoàng kim của ngươi. Khi ngươi hoàn thành việc hấp thu, đặc dị hoàng kim chi lực, lần này, mỗi điểm kỹ năng hoàng kim của ngươi sẽ tăng thêm 50% hiệu quả khi sử dụng. Các quy tắc này sẽ không thay đổi. Nhìn thấy những thông báo này, tôi hiểu đã hiểu vì sao. Hoàng kim giáp đấu tràng vào tràng phiếu lại quý giá đến thế. Chỉ cần ra trận, có được đãi ngộ này là vô cùng đáng giá, giá trị cao đến mức có thể dùng tiền để mua. Với lần tăng cường này, đối với những người có tiềm lực không đủ, sự thay đổi không lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu, lại có thể, thông qua năng lượng ma linh thu được, mà nâng cao tiềm lực thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tiềm lực thân thể này, sau khi hấp thu đầy đủ, đặc dị hoàng kim chi lực, sẽ tạo ra hiệu quả mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này có thể đơn giản lý giải như sau. Nếu tôi hiểu phát động, khởi nguyên thạch thế giới, ngươi sẽ thu được tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng, đồng thời đẳng cấp của mỗi kỹ năng sẽ tăng lên mức tối đa, đạt đến cấp độ cao nhất. Bất diệt thể chất, năng lực mà hắn sở hữu, vốn là một sức mạnh kỳ, bí không thể suy xuyển. Hiện tại, với cấp độ kinh nghiệm của hắn, đẳng cấp của năng lực này đã đạt đến mức cao nhất, nâng lên tới cấp 10. Nhưng kỳ lạ thay, khi đạt tới mức đó, năng lực lại một lần nữa biến hóa, nâng lên một cấp độ mới, trở thành một sức mạnh khó mà tưởng tượng được. Max, tiếp theo có thể sử dụng 10 điểm hoàng kim kỹ năng điểm, để nâng cao năng lực này lên một cấp độ mới. Kinh nghiệm tuyệt đối đã đạt đến mức đầy đủ. Sự khác biệt chính nằm ở chỗ, 10 điểm hoàng kim, kỹ năng điểm này, sẽ khiến năng suất của hắn tăng lên 50%. Nói cách khác, khi hắn sử dụng 10 điểm hoàng kim kỹ năng điểm để tăng thêm, hiệu quả thực tế tương đương với việc sử dụng 15 điểm hoàng kim kỹ năng điểm. Thêm vào đó, năng lực, phán định, chuẩn tắc không thay đổi, cũng được nâng cấp. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng cực hạn của hắn được tăng lên thêm một bậc thoát. Cách giải thích đơn giản hơn là, năng lực đặc thù này giúp khởi nguyên thạch, thế giới, tăng thêm 2 cấp độ, từ danh sách kỹ năng trong tất cả kỹ năng, cấp độ cao nhất tăng lên level 10, trở thành danh sách kỹ năng trong tất cả kỹ năng, cấp độ cao nhất tăng lên level 15. Liệu việc này có phải là một phần thưởng quá hoa trương từ hoàng kim đấu kỹ? Không hề, đây là bởi vì tiềm lực của Tô Hiểu quá mạnh mẽ. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời là hắn chiếm 50% năng lượng ma linh của nhận chi ma linh, và năng lượng ma linh ấy đến từ đâu? Chính là từ việc hấp thụ năng lượng bản nguyên của sinh vật thâm uyên, một lực lượng bất tử bất diệt. Thế nhưng, Tô Hiểu không trực tiếp tiếp nhận thâm uyên lực lượng, mà qua rất nhiều con đường trung chuyển, hắn mới hấp thu được. Khi hắn hấp thu, thâm uyên thuộc tính đã không còn, chỉ còn lại sức mạnh cường đại mà thôi. Tô Hiểu muốn trong hoàng kim chi hổ hấp thu đặc dị hoàng kim chi lực, nhưng hắn cũng không để việc này làm chậm trễ tham gia vào 6 trận đấu hoàng kim trước đó. Hắn cũng không phải lo lắng về việc chậm trễ nhiệm vụ chính tuyến, vì thời gian nhiệm vụ chính tuyến của hắn đã tạm dừng kể từ khi hắn rời khỏi nữ vu giới. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, sắp tiến hành linh hồn lực lượng chuyển di. Chuyển di này không liên quan đến linh hồn nguyên bản của ngươi, mà chỉ chuyển di năng lượng linh hồn mà ngươi có thể khôi phục. Ý thức của ngươi sẽ mang theo năng lượng, linh hồn, di chuyển đến cơ thể mới. Ngươi sẽ sử dụng thân thể mới để tham gia 6 trận đấu hoàng kim trước đó. Đến trận thứ 7, ý thức của ngươi sẽ quay lại thân thể ban đầu và tiếp tục tham gia trận thứ 7, cũng như trận thứ 8. Trận thứ 8 chỉ có 2 người tham chiến cuối cùng mới có thể tham gia, đây là trận tranh quán quân. Khi nhìn thấy những thông báo này, tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. 6 trận đấu hoàng kim trước rất thú vị, nhưng không phải hắn sử dụng chính cơ thể mình tham gia, mà là từ hoàng kim giáp đấu tràng tạo ra một cơ thể hoàn toàn phù hợp với người tham chiến. Chắc hẳn cơ thể này sẽ có khả năng chiến đấu khác biệt so với cơ thể nguyên bản của hắn. Tuy nhiên, năng lực chiến đấu ban đầu của tất cả những người tham chiến sẽ có sự tương đồng. Khi người sử dụng thân thể mới, ý thức của người không thể để cho hư, không chi thụ, thực hiện cơ chế bảo vệ. Vì vậy, cho dù người có chết trong khi đang thi triển đấu kỹ, mỗi vòng đấu kỹ, người vẫn có một cơ hội phục sinh. 6 vòng đấu kỹ, tổng cộng 6 lần phục sinh, không thể tiêu hao tính sử dụng, mỗi vòng chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi tiến vào, không thể phục sinh, ngươi sẽ bị đưa vào u hồn quan chiến ghế. Phải chờ đợi vòng sau để phục sinh, hoặc là bị loại. Tất cả mọi người tham gia đấu kỹ đều có thân thể chiến lực tuyệt đối như nhau, nhưng để tránh việc loại bỏ ưu thế của người tham chiến, đồng thời đảm bảo rằng những người tham chiến ít bị bất công, cơ chế phục sinh sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của mỗi người. Điều này nhằm đảm bảo ưu thế của mỗi người không bị bỏ qua. Cường độ linh hồn được phán định như sau. Linh hồn cường độ của ngươi là 890 điểm. Cơ chế bảo vệ lại được cố định. Ngươi có năng lực thuộc hệ cận chiến. Ngươi không có năng lực thuộc hệ linh hồn chủ động. Ngươi không có năng lực cơ sở thuộc hệ linh hồn. Ưu thế của ngươi là loại buff cận chiến. Điều này có nghĩa là thân thể đấu kỹ của ngươi chắc chắn thuộc hệ cận chiến. Một loạt các phán định được đưa ra. Hiển nhiên, đấu trường Hoàng Kim không hiểu rõ vì sao một người không có bất kỳ năng lực cơ sở hoặc chủ động nào thuộc hệ linh hồn lại có đến 890 điểm cường độ linh hồn. Mỗi người tham chiến đều sẽ có một ưu thế phán định riêng. Ví dụ như lôi pháp thần IS, dù thân thể hắn không có thuộc tính cao, nhưng hắn sẽ không phải là người chuyên cận chiến. Ưu thế của hắn có thể là thuộc tính lôi điện hoặc thuộc tính pháp hệ. Mỗi người tham chiến chỉ có một loại ưu thế phán định duy nhất. Vấn đề hiện tại là, ở Hoàng Kim Giác đấu trường, việc phán định ưu thế cho Tô Hiểu có phần khó khăn. Rốt cuộc, hắn sẽ được ưu thế gì? Linh hồn hệ sao? Không thể, vì đây là tam kỹ pháp cận chiến. Cận chiến hệ sao? Càng không được, với cường độ linh hồn lên tới 890 điểm, điều này không thể được coi là một lợi thế. Phán định hoàn thành, người đã ngẫu nhiên thu được một trong hai ưu thế phán định, cận chiến hoặc linh hồn đặc tính, rút ra bên trong, rút ra hoàn thành. Lần này ưu thế phán định của ngươi là linh hồn đặc tính, phán định hoàn thành, cường độ linh hồn của ngươi là 890 điểm, cố định phương thức. Nếu cường độ linh hồn vượt qua 300 điểm, mỗi trận đấu kỹ ngươi sẽ thu hoạch được một lần phục sinh ngoài định mức. Nếu vượt qua 500 điểm, ngươi sẽ có 3 lần phục sinh ngoài định mức. Vượt qua 800 điểm, ngươi sẽ thu hoạch được 7 lần phục sinh. Buff này sẽ không gia tăng thêm, lấy giá trị cao nhất. Tại các vòng đấu kỹ sau, mỗi vòng ngươi có thể phục sinh 8 lần. Vì các vòng đấu sau đều diễn ra trên một sân bãi rộng lớn, ít nhất không thua kém một thành phố. Mỗi lần phục sinh sau, ngươi sẽ bị truyền tống đến một vị trí ngẫu nhiên. Sau khi những nhắc nhở này xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận một cảm giác truyền tống. Lần này, cảm giác truyền tống khác hẳn với những lần trước, vô cùng phập phù. Hắn suy nghĩ, đây chắc hẳn là do linh hồn năng lượng bao vây ý thức, tạo ra cảm giác truyền tống như vậy. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu phát hiện mình đã hóa thành một quan sát thị giác. Phía dưới hắn là một tòa kiến trúc mang cảm giác khoa học kỹ thuật rất mạnh, nhưng lại là một sân bãi cũ kỹ, nặng nề. Được làm bằng kim loại đen, nằm ở trung tâm của một khoang bồi dưỡng. Trước mắt hắn là một cơ thể mô phỏng. Không, phải nói là một cơ thể đấu kỹ chuyên dụng, giống với hắn, nhưng tỷ lệ sức mạnh còn kém xa bản thể. Hắn đánh giá, thể chất của cơ thể này chỉ đạt khoảng 10 đến 20 điểm thuộc tính. Người đã thu hoạch được đấu kỹ thân thể. Đấu kỹ thân thể đặc tính là viễn trình. Người có thể chọn chức nghiệp cho đấu kỹ thân thể, hoàn thành chức nghiệp lựa chọn. Sau khi chọn, người có thể chọn tổng cộng 5 kỹ năng, trong đó một kỹ năng nhất định sẽ là trung cực kỹ năng, cuồng thú người triệu hoán. Năng lực hệ thống của ngươi là triệu hoán cuồng thú, đồng thời giá trị trạng thái buff cho cuồng thú. Chức nghiệp này tăng thêm mị lực thuộc tính. Cảnh cáo, do đặc thù nguyên nhân, sau khi lựa chọn chức nghiệp này, cường độ thể hiện sẽ bị suy yếu mạnh mẽ. Phong bạo sáng lập. Người có thể điều khiển phong bạo lực lượng, chức nghiệp này tăng thêm trí lực thuộc tính. Tiếp tục, người đã chọn chức nghiệp bí thuật thợ săn, một nghề có thể thu hoạch lực công kích qua việc đánh giết kẻ thù. Năng lực này giúp tăng trưởng nhanh chóng các thuộc tính của ngươi, đặc biệt là thuộc tính nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, bí thuật thợ săn còn có khả năng kết tinh năng lượng của thân thể, sử dụng nó để tạo thành vũ khí công kích tầm xa. Đây là năng lực phù hợp với những ai thiên về nhanh nhẹn và trí lực. Tô Hiểu đã hiểu rõ diễn biến của cuộc đấu kỹ Hoàng Kim. 6 vòng đấu trước đây không phải là nơi ngươi có thể chỉ đơn giản sử dụng những năng lực quen thuộc mà mọi người tham gia đều bị đưa về một điểm khởi đầu giống nhau. Sau đó, mọi sự khác biệt sẽ được xác định dựa vào ưu thế riêng của mỗi người. Ví dụ, có kẻ có thể hồi sinh đến 8 lần trong mỗi vòng đấu. Nếu điều này bị người khác biết, chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy bất ngờ và hoài nghi. Người đã hoàn thành lựa chọn chức nghiệp, bí thuật thợ săn, và sau khi hoàn thành các lựa chọn trang bị, người sẽ lần lượt thức tỉnh 5 loại kỹ năng, trong đó bao gồm các năng lực bị động, chủ động và trung cực. Cấp độ hiện tại của ngươi là Level 1 có thể tăng lên bằng cách đánh giết các đơn vị phổ thông, tinh anh, hoàng kim, hoặc khiêu chiến với người khác. Mỗi lần tăng cấp, thân thể của ngươi cũng sẽ được cải thiện, đồng thời ngươi còn nhận được điểm kỹ năng. Cấp độ tối đa là Level 50, vì ngươi là người có sở trường về nhanh nhẹn và trí lực. Mỗi khi lên một cấp, ngươi sẽ nhận thêm nhanh nhẹn cộng 3, trí lực cộng 3, thể lực cộng 1, HP cộng 15 điểm và thân thể năng lượng cộng 3 điểm. Nhắc nhở, bởi vì ngươi là bá chủ đơn vị, mỗi khi kết thúc một vòng đấu kỹ, ngươi sẽ không thu hoạch được cấp độ tăng lên. Ngươi chỉ có thể thông qua giết địch để tăng cấp. Tại vòng thứ 6 kết toán, cấp độ của ngươi sẽ quyết định số lượng lợi tức ngươi thu được. Trong phần lựa chọn trang bị, ngươi có thể chọn những trang bị, vật phẩm mà ngươi đang nắm giữ, coi đó là tham chiếu. Hư không chi thụ sẽ tạo ra trang bị với cùng tên gọi, nhưng hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt so với trang bị tại giác đấu trường. Trang bị ngươi chọn càng mạnh, trang bị hư không chi thụ tạo ra càng mạnh mẽ. Ngươi có thể có tổng cộng 3 kiện trang bị đấu kỹ. Khi lựa chọn món thứ 3, ngươi sẽ có thể đạt được phạm vi lựa chọn càng rộng. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nói một cách đơn giản, nếu hắn chọn trang bị càng mạnh, càng quý giá, thì trang bị trong giáp đấu trường mà hắn thu được cũng sẽ càng mạnh. Qua bước khởi đầu giống nhau, hiện tại, khi những người tham chiến đang cạnh tranh về tài lực, tôi hiểu nghĩ đến, hai người áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn mang theo chí bảo, nếu hắn có thể đánh bại họ và mở ra bảo dương, chẳng phải là có cơ hội thu hoạch được chí bảo sao? Tạm thời, không nghĩ đến điều đó. Chuyện này có thể thực hiện khi bước vào vòng thứ 7. Tôi hiểu mở lựa chọn trang bị, một loạt trang bị và vật phẩm xuất hiện trước mắt. Theo lý thuyết, hắn nên chọn Trảm Long Thiềm, nhưng có lẽ hắn không có, mà thay vào đó hắn lại chọn Khởi Nguyên Thạch Thế Giới. Người đã lựa chọn Khởi Nguyên Thạch Thế Giới, trang bị đã được phán định trong hệ thống, phán định hoàn thành, hư không chi thụ sắp sinh thành, căn cứ vào trang bị này sẽ tương ứng với cường độ của giáp đấu trường trang bị. Tôi hiểu cảm nhận được, kiện trang bị đầu tiên này chắc chắn sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lần này không do dự, lựa chọn Trảm Long Thiềm. Đây chính là vũ khí chuyên dụng của diệt pháp giả cấp vĩnh hằng, có đánh giá lên đến 7.150 điểm. Lấy nó làm tham chiếu cho giáp đấu trường trang bị, hắn tin rằng nó sẽ rất mạnh. Như vậy, kiện thứ hai của trang bị đấu kỹ đã hoàn tất. Lúc này, hai cường giả đến từ áo thuật vĩnh hằng tinh tuyệt, một nam một nữ, cũng đã lựa chọn xong giáp đấu trường trang bị của riêng mình. Họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin. Cảm giác của họ là, lần này, chắc chắn sẽ thắng, không ai có thể ngăn cản chúng ta, không có ai. Trong khu vực ban đầu, khi vừa hoàn tất việc chọn lựa giáp đấu trường trang bị, Cuồng Đồ phóng khoáng mở miệng nói, so với hai phe kia, tình huống của Tô Hiểu có chút đặc biệt. Khi hắn chuẩn bị lựa chọn kiện trang bị thứ ba cho giác đấu trường, hắn phát hiện phạm vi lựa chọn của kiện trang bị thứ ba này vô cùng rộng lớn. Một thông báo nhắc nhở vừa hiện ra, điều này không khiến hắn ngạc nhiên. Hắn tiếp tục lật tìm, và khi lật đến tận cùng, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, món đồ này lại có thể được chọn trong danh sách trang bị. Sau vài giây suy nghĩ, tôi hiểu quyết định lựa chọn kiện trang bị thứ ba cho giáp đấu trường, và đối tượng hắn tham khảo chính là Nguyên Tội Chi Thư. Tôi hiểu cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu lấy thứ này làm tham chiếu, không biết hư không chi thụ sẽ tạo ra giáp đấu trường trang bị có hình dạng ra sao. Hơn nữa, trang bị trong giáp đấu trường này liệu có kỳ quái đến mức nào? Gần đây, hắn luôn phải ở nhà lo liệu mọi chuyện, phụ mẫu lại phải bận bịu ở bệnh viện, chuyện gì cũng đổ dồn lên hắn. Về nhà lúc nào cũng rất muộn, thời gian thay đổi cũng khá chậm. Các độc giả xin hãy thứ lỗi, xét đấu trường trang bị đã hoàn thành lựa chọn. Ý thức của ngươi đã đồng bộ với thân thể đấu kỹ. Một cảm giác mơ hồ dâng lên. Tôi hiểu, cảm thấy mọi thứ trước mắt như bị mở đi bởi một lớp kính. Nhưng khi các giác quan dần hồi phục, cảnh vật nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn. Hoàng bồi dưỡng mở ra, dung dịch bài trừ. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu. Mới đầu, lá phổi, hắn cảm thấy hơi khó chịu, có cảm giác đau nhói do không thích ứng với không khí. Nhưng sau vài lần hít thở, hắn cảm thấy trạng thái của mình từ từ hồi phục, cảm giác suy yếu mạnh mẽ tràn tới. Nhưng khi hắn thử nghiệm thêm, hắn nhận ra đó chỉ là ảo giác. Hắn dần quen thuộc với cơ thể mạnh mẽ của mình, và nhận thấy thân thể này, tuy chỉ có mười mấy điểm đấu kỹ trong người, nhưng thực chất nó đang ở trong trạng thái bình phong. Cảm giác suy nhược chỉ là do sự khác biệt giữa cơ thể hiện tại và bản thể cường đại của hắn mà thôi. Áo bào từ từ hình thành, đối với hư, không chi thụ công chứng mà nói. Điều này cũng không có gì đặc biệt. Tôi hiểu rất nhanh đã mặc lên mình một bộ trường bào màu trắng. Phía sau là một ấn ký kim sắc, biểu trưng cho bí thuật. Đây là dấu hiệu cho chức nghiệp, bí thuật thợ săn của hắn. Ngươi đã hoàn thành cấu thành giác đấu trường trang bị, khởi nguyên thạch, thế giới, nơi sản sinh, hư không chi thụ, chủng loại, giác đấu trường trang bị, trang sức, trang bị hiệu quả, buff trưởng thành, bị động, thân thể năng lượng cộng 5.000 điểm, sử dụng kỹ năng có 15% xác suất làm mới thời gian cooldown của tất cả kỹ năng, bao gồm trung cực kỹ năng, nhắc nhở, đặc tính này có tính trưởng thành, mỗi khi ngươi tăng lên một cấp. Năng lực thân thể này sẽ buff thêm 300 điểm năng lượng, xác suất đổi mới kỹ năng tăng thêm 0,3%, trảm long thiểm, nơi sản sinh, hư không chi thụ, trùng lại, giác đấu trường trang bị, trang sức, hiệu quả trang bị, chiều sâu tổn thương, bị động. Mỗi khi ngươi tạo ra bất kỳ thương tổn nào, cường độ sẽ tăng lên 50%, nguyên tội chi thư, nơi sản sinh, hư không chi thụ, trùng lại, giác đấu trường trang bị, trang sức. Hiệu quả trang bị, nguyên tội, bị động, kỹ năng trung cực của ngươi sẽ được cường hóa. Khi sử dụng, nó sẽ bổ sung một trong ba đặc tính, tử vong, tinh hồng, u minh hiệu quả. Lần công kích này, cường độ công kích sẽ tăng lên 300%. Nếu có trang bị trảm long thiểm, hiệu quả này sẽ tăng lên 450%. Tinh hồng hiệu quả, công kích bổ sung, hiệu quả ăn mòn, trong 10 giây tiếp theo sẽ tạo ra tổn thương chân thực lên địch nhân tương, đương 20% HP tối đa, đồng thời, HP tối đa của địch nhân sẽ vĩnh viễn giảm xuống 20%. Lưu ý, hiệu quả của tinh hồng sẽ không bị hư, không chi thụ phục sinh cơ thể, khử trừ miễn phí, tử vong hiệu quả. Nếu công kích của ngươi khiến người khiêu chiến tử vong, đẳng cấp của ngươi sẽ lập tức tăng lên level 2, có thể tăng lên tối đa level 50. Nhắc nhở, khi ngươi sử dụng trung cực kỹ năng, 100% bổ sung một loại hiệu quả, 50% xác suất đồng thời bổ sung hai loại hiệu quả, và 1% xác suất đồng thời bổ sung cả ba loại hiệu quả. Danh xưng, Kokolin, Biaku, chuyên nghiệp, bí thuật thợ săn, phù hợp cực thấp, chủng loại, bá chủ đơn vị HP, 100%, thân thể năng lượng, 5.100-5.100 điểm, số lần phục sinh đơn tràng, 8-8. Số lần phục sinh trung quy, 48-48, lực lượng, 5 điểm, nhanh nhẹn, 15 điểm, thể lực, 8 điểm, trí lực, 15 điểm, mị lực, 0, kỹ năng 1, bí thuật khắc ấn, bị động, level kinh nghiệm, người sở hữu bí thuật khắc ấn, có thể phóng xuất thân thể năng lượng thành tinh thể hóa, từ đó cấu thành vũ khí theo ý nguyện, nhắc nhở, mỗi lần ngươi có thể tối đa cấu thành tinh thể vũ khí từ 2% thân thể năng lượng. Lực công kích của tinh thể vũ khí sẽ căn cứ vào lượng thân thể năng lượng đã tiêu hao. Một lần tối đa có thể tiêu hao 102 điểm thân thể năng lượng để tạo thành tinh thể vũ khí. Kỹ năng 2, vô tình sát lục, chủ động, level 1. Sau khi cấu thành tinh thể vũ khí, ngươi có thể điều khiển vũ khí này bắn ra, gây tổn thương cho địch nhân trong phạm vi 2-50 mét. Nếu địch nhân ở gần ngươi, độ chính xác của bắn sẽ giảm xuống phạm vi tổn thương cũng bị thu hẹp. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng, tiêu hao 10 điểm thân thể năng lượng, cường độ công kích của năng lực này sẽ được tăng thêm tùy theo thuộc tính nhanh nhẹn và trí lực của ngươi. Kỹ năng 3, tê không ác huyền, chủ động, level 1, triệu hồi tê không ác huyền để hỗ trợ ngươi trong chiến đấu. Mỗi phút đồng hồ sẽ tiêu hao 5 điểm thân thể năng lượng. Cấp độ của kỹ năng này sẽ nâng cao sức chiến đấu tổng hợp của tê không ác huyền. Nhắc nhở, nếu tê không ác huyền chưa chết và ngươi quyết định thôi, việc nó, năng lực này sẽ không làm lại. Nếu tê không ác huyền tử vong, năng lực này sẽ bị làm lại trong 6 giờ. Kỹ năng 4, ma ưng, chủ động, level triệu hồi ma ưng để đồng hành cùng ngươi điều tra. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 5 điểm năng lượng thân thể, ma ưng không có khả năng chiến đấu, nhưng khi tăng cường năng lực này, sẽ nâng cao độ cao, tốc độ và phạm vi quan sát của ma ưng. Nhắc nhở, nếu ma ưng đồng hành cùng ngươi chưa chết và ngươi cho thôi, việc nó, năng lực này sẽ không bị làm lại. Nhưng nếu ma ưng tử vong, năng lực này sẽ bị làm lạnh trong 6 giờ. Kỹ năng 5, trung cực bí thuật, tinh dược nở rộ, chủ động, trung cực kỹ năng. Cấp 1, tiêu hao tối đa 10% năng lượng thân thể, tạo ra một viên tinh thể ngụy trang ẩn hóa, giống như cạm bẫy bạo đạn, có khả năng tạo thành cường độ công kích tương đương với lượng tiêu hao năng lượng thân thể của người. Năng lực này mỗi lần tiêu hao 510 điểm năng lượng thân thể, phạm vi nổ của tinh thể là 5 mét. Cường độ công kích của năng lực này cực cao. Nhắc nhở, đây là trung cực kỹ năng, mỗi lần tăng cấp một cần 3 điểm kỹ năng, cấp cao nhất là cấp 10. Nhắc nhở, năng lực này có hai kiểu kích phát. Phương thức kích phát 1, người có thể dẫn bạo từ khoảng cách 500 mét. Việc dẫn bạo này yêu cầu thời gian 2 giây. Sau khi dẫn bạo xong, địch nhân sẽ lập tức phát hiện được nguy hiểm. Phương thức kích phát 2, khi địch nhân dẫm phải tinh thể cạm bẫy bạo đạn, nó sẽ lập tức phát nổ. Tôi hiểu xem qua kỹ năng của bí thuật thợ săn, xong, trong lòng không khỏi nhíu mày. Chuyên nghiệp này bao gồm nhiều hệ năng lực như năng lượng hệ, viễn chỉnh hệ, triệu hoán hệ, điều tra hệ và cơ quan cạm bẫy hệ. Nhưng có thể nói, đây là một chuyên nghiệp đầy rẫy ưu điểm, nhưng lại yếu kém toàn diện. Không sai, đúng là một chuyên nghiệp vô dụng. Chuyên nghiệp này yếu đến mức không thể kết hợp được bất kỳ chiêu thức nào, chỉ mạnh nhất khi đối mặt với địch nhân cấp cao. Bí thuật thợ săn không có kỹ năng bảo mệnh, cũng không có kỹ năng di chuyển nhanh. Những kỹ năng nhìn qua có vẻ có thể sử dụng trong cận chiến, như có thể thả diều hoặc tăng tốc di chuyển, nhưng thật sự chỉ có thể lao vào, đánh vài đòn rồi đổ gục ngay. Với thể chất hiện tại của Tô Hiểu, một khi gánh chịu vài đòn, hắn sẽ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Lẽ ra, không nên có một chức nghiệp tồi tệ như vậy. Nhưng thực ra, đây chính là sự bù đắp do linh hồn sở trường mang lại, giúp hắn có tới 48 lần phục sinh, một hình thức cân bằng dưới sự hạn chế của hệ thống. Tôi hiểu nhìn vào kỹ năng thứ ba, tê không ác huyền, nếu như triệu hồi ra là hư không ác huyền, thì năng lực này vẫn có thể chấp nhận được, vì đây là một sinh vật triệu hoán chuyên về chiến đấu. Tuy nhiên, nếu triệu hồi già là bố bố uông, thì hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Bố bố uông chỉ biết ăn uống, ham chơi và sợ quỷ. Vì vậy, nếu hắn triệu hồi ra bố bố uông trong vòng chiến đấu, thì chắc chắn nó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Hắn kích hoạt kỹ năng thứ ba, và một vòng truyền tống trận tối đen như kim loại xuất hiện trên mặt đất. Ngay sau đó, hình thể nhỏ lại của bố bố uông xuất hiện. Nhìn thấy ánh mắt có chút mộng bức của bố bố uông, Tô Hiểu liền xác định rằng, chính là ý thức của bố bố uông đang khống chế cơ thể triệu hóa này, còn bố bố bản thể thì không thể tiến đến. Dù sao, bố bố đã cùng Tô Hiểu tấn thăng lên tuyệt cường cấp, mặc dù không phải thuộc chiến đấu hệ, nhưng các thuộc tính thân thể của bố bố bản thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn bố bố uông cũng nhìn lại hắn, sau vài giây đối diện. Bố bố uông nâng cao đầu chó, ánh mắt rõ ràng là, chủ nhân, ta không biết chiến đấu, chớ quên một điều quan trọng, nếu bố bố uông tham gia chiến đấu, dù các đối thủ có thân thể thuộc tính không cao, nhưng mỗi người tham chiến đều là những tuyệt cường nhân, có khả năng điều khiển thân thể mạnh mẽ, dù thân thể bố bố uông có phần vượt trội, nhưng đối mặt với những người này, nó cũng sẽ bị đánh đến mức nghi ngờ chính mình là một con chó không có chút sức chiến đấu nào. Tôi hiểu kích hoạt kỹ năng 4, và ngay lập tức, Baha phát sáng, Baha lại chẳng có kỹ năng chiến đấu nào, mà điều tồi tệ hơn là giới hạn HP của nó rất thấp. Nếu đổi vị trí giữa bố bố Uông và Baha, hai con thú này dù có cường độ mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà chờ chết. Kỹ năng 1 cộng với kỹ năng 2 tạo ra viễn trình, không có kết quả. Bố bố Uông dù không có kỹ năng phòng thủ, nhưng cũng có thể đối phó được. Còn Baha thì có thể dùng tinh thần thu phát và trào phúng để kéo thù hận. Suy xét tất cả những điều này, bí thuật thợ săn thật sự là một nghề nghiệp rác rưởi, khiến người ta cảm thấy mộng bức. Vậy làm thế nào để cứu vãn nghề nghiệp này? Câu trả lời là trở thành trị số quái. Với 3 kiện rác đấu trường trang bị tăng thêm, hiện tại trị số quái của Tô Hiểu đã đạt đến mức rất cao. Hắn cũng hoài nghi liệu chiêu đại của mình, tinh dược nở rộ, có thể giết được những người tham chiến cùng cấp hay không? Không, cho dù đối phương có đạt cấp 10, hắn cảm thấy vẫn có thể giết họ trong chớp mắt. Điều kiện tiên quyết là đối phương phải dẫm, phải tinh dược nở rộ. Hoàng Kim đấu kỹ trận đầu sắp bắt đầu. Nội dung trận đấu là bạo thực chi vương. Tại nơi này, độ đói của ngươi sẽ tăng lên 1000%. Một khi ngươi rơi vào trạng thái đói, mỗi phút sẽ mất 2% HP tối đa, cho đến khi tử vong. Điều kiện thông qua bản trận này, thành công đánh giết được quân chủ ăn uống quá độ, đồng thời ăn một khối huyết nhục. Bản trận sẽ duy trì liên tục trong 36 giờ, với tư cách là bá chủ đơn vị. Người sẽ xuất hiện ngoài những điều kiện thông qua bình thường. Vì cần tính gộp đầy đủ hoàng kim chi lực, hiện tại hoàng kim chi lực 0%, đánh giết hoàng kim đơn vị hoặc quân chủ ăn uống quá độ có thể thu thập hoàng kim chi lực. Thông cáo, lần này tham dự hoàng kim đấu kỹ có 31 người tham chiến, trong đó có một bá chủ đơn vị và 30 người khiêu chiến. Nếu người khiêu chiến thành công đánh giết bá chủ đơn vị, họ sẽ lập tức tăng lên 5 cấp và chiếm đoạt thân phận bá chủ đơn vị. Nhìn thấy thông báo cuối cùng, trong lòng tôi hiểu lập tức nảy sinh ra vô vàn suy nghĩ. Hắn có thể kiểm tra sau để biết rằng việc đánh giết những người trong trận danh đối thủ sẽ không thể cướp được thân phận bá chủ. Một cảm giác đói bụng nhạt nhẽo bắt đầu xuất hiện. Phát hiện ra điều này, tôi hiểu tạm thời thu hồi bố bố bố Uông và ba triệu hoán, bởi vì không tìm được thức ăn ngay tại chỗ, hắn quyết định tốt nhất là ổn thỏa trước, không nên quá vội vàng. Hắn bước đi, rời khỏi khu vực sơ thủy, tiến về phía ngoài, nơi rộng lớn của thảo nguyên. Một tiếng ầm vàng phát ra, cửa kim loại sau lưng hắn đóng sầm lại và khóa chặt, cả tòa kiến trúc phía sau hắn từ từ chìm xuống mặt đất. Xung quanh cỏ xanh bắt đầu lan tràn, biến mất hoàn toàn, nơi hắn đứng lúc nãy giờ không còn dấu vết. Tô Hiểu buông tay, lắc lắc cổ tay, thả lỏng cơ thể, hắn vẫn còn bản lĩnh chiến đấu, nhưng thân thể này không thể nào thích ứng được. Phát hiện ra điều này, hắn bắt đầu tiến về phía trước. Từ xa xa, một tòa thành phố sắp bị thiên nhiên nuốt chửng hiện ra trong tầm mắt, hắn tin chắc rằng đó chính là khu vực giao chiến chủ yếu. Một tiếng gầm vang lên từ xa. Tô Hiểu dừng lại, định thần nhìn về phía phát ra âm thanh, và rồi chứng kiến một cảnh tượng khó quên. 4 người đàn ông, cơ bắp, đầu trọc, đang nằm trên một đoạn bãi cỏ dài. Trên sườn dốc, đoạn sườn dốc này ít nhất cũng dài vài cây số. 4 người này đến từ thủ phọng nhạc viên. Trước đó, tại khu vực cự hình nham thạch, Tô Hiểu đã gặp qua họ. Khi đó, hắn nghĩ ngay đến 3 huynh đệ Quốc Túc. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng, 4 người cơ bắp này còn giỏi hơn Quốc Túc 3 huynh đệ rất nhiều. Nhất là về khả năng chiến đấu, 4 người này lao vào nhau, mỗi người nắm lấy đối phương 2 chân, tạo thành một hình bánh xe. Họ từ đỉnh dốc cào lao xuống, miệng phát ra tiếng cười khoan khoái, trên đường đi để lại một chuỗi vết máu. Khi bọn họ đến gần Tô Hiểu, 4 huynh đệ bỗng tách ra, nhưng lão đại vẫn giữ lấy cổ chân lão nhị. Và từ đó, lão đại trở thành tâm điểm, dùng sức xoay tròn với tốc độ cao, chịu chết đi. Bằng hữu này, vèo một tiếng, lão tam buông lão tứ giả, khiến lão tứ bay vèo như viên đạn pháo, thẳng hướng về phía Tô Hiểu. Với thể phách hiện tại của hắn, nếu trúng đòn này, cơ bản sẽ bị trọng thương. Tô Hiểu ngửa người nằm xuống. Theo gió lướt qua, thân hình của Lão Tứ bay, vượt lên trên hắn. Cuối cùng, thân thể Tô Hiểu ngả ra sau, chạm đất ngang tầm. Khi nhìn thấy bốn huynh đệ này, Tô Hiểu liền kích hoạt đại chiêu, trung cực bí thuật, tinh dực nở rộ. Năng lực này cần 3 giây để ấp ủ. Có thể thấy rõ tính chất đặc biệt của nó. Vào lúc Lão Tứ bay qua hắn, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn đại chiêu và ấn mạnh về phía Lão Tứ. Tạch tạch tạch, tinh thể nở rộ. Đồng thời Lão Tứ bay qua, ba nhân, Tô Hiểu bị Lão Tam cũng bay tới đụng chúng, toàn thân hắn như thể xương cốt muốn vỡ vụn, tạng khí bị hao tổn nghiêm trọng, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Trước mắt thế giới xuất hiện bóng chồng, ngay khi Tô Hiểu bay ngược trên không, hắn lại một lần nữa bị va chạm mạnh mẽ. Hắn bay thẳng đến Lão Nhị, một quyền oanh vào xương sườn bên cạnh hắn, khiến máu tươi văng ra, giải đầy một mảng lớn, phù phù một tiếng. Tô Hiểu ngã xuống đất, máu tươi từ thân thể hắn lan ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, bốn huynh đệ xung quanh đều ngẩn người. Lão Tứ nhíu mày, lên tiếng hỏi, đây không phải là Biêu Quy sao? Hắn cận chiến, tình huống thế nào vậy? Tứ đệ, cẩn thận, gia hỏa này có tiếng là Lão Âm Tất. Ta đoán trong chuyện này, nhất định có lừa dối. Lão Nhị, với vẻ tào nhã, mở miệng nói. Theo bộ quần áo bó sát hồng sắc trên người, có thể thấy rõ phong cách của hắn. Cẩn thận, Lão Đại ánh mắt nghiêm túc, không giấu được sự lo lắng. Có thể thấy, hắn chính là lãnh tụ của tiểu đội này. Khác hẳn với Quốc Túc, Lão Đại của ba huynh đệ kia, trong bốn huynh đệ, Lão Đại là người nghiêm khắc, cẩn trọng nhất. Bốn huynh đệ này, Lão Đại thì nghiêm túc, Lão Nhị thì âm dương quái khí, Lão Tam thì toàn cơ bắp, làm việc thì gọn gàng. Còn Lão Tứ thì luôn vui vẻ, cười ha hà, tuy nhiên, bọn họ không có khí chất tào nhã như ba huynh đệ Quốc Túc, đặc biệt là ba huynh đệ Quốc Túc từng đứng dưới ánh trăng, thân mặc bộ quần lót jean màu tử sắc. Tạo hình của họ đúng nghĩa là hắc ám thế lực. Trước đây, tốc độ tiến thăng của ba huynh đệ Quốc Túc chậm lại, nhưng gần đây, bọn họ đã hoàn toàn tiến vào trung cực thể, tốc độ tấn thăng tăng vọt. Hơn nữa, ba huynh đệ này còn liên tục mua thêm chìa khóa thế giới, khiến họ không giống người khác. Khi trải qua một thế giới, thì tiếp tục tiến vào các thế giới khác. Họ giống như làm việc tăng ca. Một lần thì xuyên qua 3 đến 4 thế giới để hoàn thành nhiệm vụ. Thật vậy, với trạng thái hiện tại, có vẻ như không lâu nữa, bọn họ sẽ có thể gặp lại nhau. Đến lúc đó, ba huynh đệ Quốc Túc chắc chắn sẽ thể hiện ra trạng thái trung cực của mình. Khí đấu kỹ thân thể của Byakuya này, quả thực muốn hết hơi. Một người trong nhóm không thể không thốt lên. Cái này, Lão Nhị cảm thấy khó tin, hắn không thể nào nghĩ rằng, một người có danh tiếng lớn như Byakuya mà lại yếu như vậy trong cận chiến. Tóm lại, mặc dù thắng được một trận nhỏ, nhưng Lão Đại vẫn lo lắng. Dù sao thì, hắn không muốn vướng mắc vào chuyện này quá lâu. Thay vào đó, hắn hỏi, Lão Tứ, cái vật bao trùm phần bụng của ngươi là gì vậy? Trung cực bí thuật, tinh dực nở rộ, vì không thể ổn định phóng thích, lúc này đã hiện ra một tinh thể trong suốt, bất quy tắc, phẳng đặt trên bụng Lão Tứ. Đường kính của nó khoảng 1 mét, không biết, ta vừa hạ xuống, nó liền xuất hiện. Lão Tứ trả lời, hừ, Lão Tam không nói gì, chỉ bước lên một bước, tay cầm bên hông, nắm chặt lại thành quyền, rồi nhanh chóng tung một quyền mạnh mẽ, không muốn à. Lão Tứ hoảng sợ kêu lên, cảm giác như bị đánh một cú vào bụng, khiến hắn có thể nôn ra hết mọi thứ. Đừng, dừng tay, nhưng tất cả đã quá muộn, Lão Tam đã ra tay, anh, tinh thể bạo tạc bùng nổ, tỏa ra ánh kim hồng sắc. Từ trên không nhìn xuống, nó giống như một đóa hoa tinh thể kim hồng đang nở rộ. Khi vụ nổ kết thúc, những mảnh vỡ của tinh thể bay tứ phía, như tro tàn trong không khí, từ từ biến mất. Lúc này, một sinh mệnh kết nối giữa bốn huynh đệ hiện ra, Lão Đại toàn thân đầy máu, vết thương chi chít trên người, hắn chấn động cơ thể, miễn cưỡng, đứng vững, còn Lão Tam và Lão Tứ đều rơi vào trạng thái gần chết, nằm sõng xoài trên đất, không ngừng giật giật, chỉ còn biết chổng mông lên trời. Lão Nhị, kẻ vừa đánh bại Tô Hiểu và trở thành bá chủ đơn vị, vì đã trở thành bá chủ, sinh mệnh kết nối của hắn giảm sút, năng lực chịu đựng cũng theo đó mà giảm mạnh. Hắn không thể chống lại được cú tấn công, vừa rồi, ngay lập tức ngã xuống đất, chết tại chỗ. Ngoại tào, lão đại, người luôn trầm ổn, cũng không nhịn được mà thốt ra lời thô tục. Cái này không thể trách hắn, bởi vì năng lực công kích của Tô Hiểu thực sự quá mạnh mẽ. Một lần tấn công suýt chút nữa, đã hủy diệt cả bốn huynh đệ. Bốn người bọn họ đều là những chiến sĩ thuộc thanh hệ, sở trường làm máu cao và phòng thủ mạnh mẽ, lại còn có tới 9 kỹ năng phòng ngự trong số 20 kỹ năng của mình. Tuy nhiên, bốn huynh đệ này không có kỹ năng trị liệu, chỉ có thể tự hồi phục. Nhưng càng phải chịu nhiều công kích thì máu càng thấp, tốc độ hồi phục cũng càng nhanh. Sau một lúc, ba huynh đệ còn lại lần lượt bò dậy từ mặt đất. Tô Hiểu mở mắt, thoát khỏi khoang phục sinh nhỏ. Theo cửa khoang mở ra, hắn bước ra ngoài, hơi thở mang theo mùi bê tông phong hóa, không khí hít vào mũi. Nơi đây chính là vứt bỏ đô thị Ayeva, một thành phố đã bị đói khát nuốt chửng, không phải vì thức ăn thiếu thốn, mà là do tai họa đói khát ập đến, khiến cho sinh linh ở đây khao khát ăn uống đến cùng cực. Văn minh đã bị đẩy lùi về bản năng, và nơi này đã trở thành lãnh thổ của bạo thực chi vương. Đứng bên cửa sổ của một tòa cao ốc bỏ hoang, lớp thủy tinh đã phong hóa, chỉ còn lại khung cửa trống rỗng, dây leo màu xanh phủ đầy trên các bức tường, một cây đại thụ vươn lên, vươn đến đỉnh của tòa nhà chọc trời, tạo thành một vết rách rộng lớn, như một tác phẩm nghệ thuật nguyên thủy và cuồng dã. Đi qua những huynh đệ chiến đấu, tôi hiểu nhận ra rằng, chức nghiệp của mình thực sự chẳng có gì đặc biệt, nhưng đại chiêu của hắn lại rất mạnh. Mặc dù chỉ có hiệu quả, tử vong, không có bớt công kích, nhưng vẫn có thể nổ chết một kẻ, còn ba kẻ kia thì sắp chết. Nếu như là hiệu quả U Minh, cường độ công kích sẽ tăng thêm 450%, hoặc là hiệu quả Tinh Hồng, bổ sung tối đa 20% HP và gây thêm tổn thương thực sự, thì bốn huynh đệ này đã chắc chắn bị giết trong lần này đại chiêu. Tô Hiểu đã xác định rõ lần này, mình sẽ đảm nhận vai trò cơ quan sư, sử dụng diễn kỹ, mưu trí và tinh thể cơ quan bạo đạn để tiêu diệt địch. Loại trùng cực bí thuật, tinh dược nở rộ này nhất định phải cố định tại chỗ, càng ít di chuyển càng tốt để đảm bảo bạo tạc. Nếu không, yếu tố may rủi sẽ quá lớn. Khi mang theo nó di chuyển, tỷ lệ bạo tạc sẽ giảm đi nhiều. Lần này, vụ nổ khiến bốn huynh đệ kia gặp nạn hoàn toàn là do họ quá xui xẻo mà thôi. Sau khi xác định ý định, Tô Hiểu gọi ra bố bố Uông. Và Ba Ha vừa hiện thân, Ba Ha liền lên tiếng, lão đại, lần này chủ thăng đại chiêu à, ta thấy kỹ năng hệ thống của ta cũng chẳng khá gì, có vẻ hơi uể oải. Tô Hiểu không đáp lời, Ba Ha hiểu ý, liền bày lên, đi trinh sát xung quanh. Bố bố Uông thì đứng yên, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu theo hướng phế tàn tháp ba tầng trượt xuống dưới. Chẳng bao lâu sau, bố bố Uông tìm được vài quả dại đỏ chói. Mỗi quả đều có hình dáng rất giống bí đỏ, tuy quả mềm và thịt mọng, nhưng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Tô Hiểu quan sát một lúc, rồi lắc đầu nói, quả này có vẻ hơi độc, gâu, bố bố Uông kêu lên, ý bảo, dù sao hiện giờ ta cũng chẳng còn giá trị gì. Thử một chút xem, nếu có thể ăn được thì sẽ có thức ăn. Một lát sau, bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh một trụ xi măng, sắc mặt có vẻ rất tệ, khí thế uể oải. Và thoạt nhìn, hắn có vẻ bị tiêu chảy rất nghiêm trọng. Nửa giờ sau, bà Ha quay lại, trên mặt tràn đầy vẻ cười hề hề, rõ ràng là đang trêu đùa, tìm được thức ăn thu thập điểm rồi sao? Chuyện này cũng không phải vậy. Nhưng lão đại, ta phát hiện trong khu vực trung tâm đã bị phế hoại, có một chỗ là điểm khôi phục do hư không chi thụ công nhận. Nơi đó là một công viên trung tâm nhân tạo, với suối phun, trong suối, sinh mệnh dịch chất tuần hoàn và bốc hơi. Chỉ cần ngồi tại biên giới của suối, người có thể khôi phục HP, nhưng không thể khôi phục thân thể năng lượng, là khu vực an toàn sao? Tô Hiểu nghe xong, khẽ hỏi, không phải vậy. Người kia đáp Tô Hiểu nghe vậy, liền nhìn vào đặc tính của đại chiêu, trung cực bí thuật, tinh dược nở rộ, rồi lại nhìn vào kỹ năng khởi nguyên thạch thế giới. Kỹ năng này có thể khiến thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng, bao gồm cả trung cực kỹ năng. Có 15% xác suất được làm mới, hai kỹ năng này kết hợp lại, một kế hoạch bắt đầu dần hình thành. Hiện tại, 30 người tham gia Hoàng Kim Giác đấu tràng này, vẫn chưa hay biết gì, trong số đó, có đến 90% người tham gia sẽ sớm phải đeo lên mặt nạ thống khổ. Phế thành, khu trung tâm, công viên Deserter. Tôi hiểu đứng trên một tòa cao ốc bỏ hoang trong công viên Deserter. Vì không có không gian chứa đựng, hắn chỉ có thể dùng nhãn lực quan sát tình hình từ xa. Trong công viên, cỏ dại mọc tùm, những cây quái thụ chiếm cứ, nổi bật là một pho tượng thánh nữ, cao mười mấy mét. Đây là công trình mang tính biểu tượng. Pho tượng này tọa lạc giữa một hồ nhân tạo rộng, khoảng 30 mét đường kính, nước hồ xanh, nhạt tràn đầy. Trong tay pho tượng, bình nước hơi nghiêng, không ngừng trào ra dòng sinh mệnh, chi tuyền. Dòng nước này có dấu hiệu bốc hơi chậm. Xung quanh hồ, những hạt quang màu lục lờ mờ bay lượn. Chỉ cần đứng ở đây, mỗi giây sẽ phục hồi 1% HP, đồng thời giúp giảm bớt thương tích. Lẽ ra, nơi này đã phải bị một thế lực chiếm lấy, nhưng phế thành chỉ có hai phe tranh chấp, bạo thực quần tộc và liên minh người nhạt giác. Phe bạo thực có chiến lực mạnh hơn, song chúng là những dã thú hoang dã, liên minh người nhạt giác lại yếu kém hơn, nhưng họ nắm giữ súng ống. Dù súng ống trông có vẻ yếu, nhưng ở nơi này, chúng lại rất hiệu quả. Hiện tại, thể lực của Tô Hiểu chỉ có 8 điểm. Nếu bị súng bắn trúng, hắn sẽ chịu thương tích nặng nề. Đây chính là điểm thú vị của những trận đấu ở Hoàng Kim Giác đấu trường. Không ít người chiến đấu không phải vì đối thủ là những cường giả, mà vì họ thua dưới tay những vũ khí hỏa dược mà trước đây họ không hề coi trọng. Càng cụ thể hơn, từ level 1 đến level quá trình này, thực ra là đang khảo nghiệm khả năng khống chế lực lượng và khả năng thích ứng của những người tham chiến. Cường giả chân chính không chỉ đơn giản là có sức mạnh lớn, mà là ở bất kỳ tình huống nào đều có thể vận dụng thủ đoạn khống chế phù hợp với giai đoạn hiện tại, đạt được cảnh giới cao nhất. Đây chính là sự khác biệt giữa lực lượng và tài phú. Những người sở hữu tài phú khổng lồ, một khi rơi vào nghèo khó, rất có thể không còn cơ hội để phục hồi lại vinh quang, mà kết thúc trong sự thất bại. Còn những cường giả sở hữu thực lực, dù có mất đi quyền lực, chỉ cần còn chút cơ hội, họ nhất định sẽ tìm cách phục hồi và vươn lên. Tôi hiểu để Baha quan sát từ trên không, phòng ngừa có kẻ tới gần, còn hắn, tiến về gần dòng suối sinh mệnh, hít vào bầu không khí trong lành, mùi cỏ cây thoảng qua, khiến cho tâm hồn hắn cảm thấy dễ chịu. Toàn bộ hồ nước có đường kính hơn 30 mét. Vì vậy, xung quanh là một khoảng đất trống khá rộng. Dưới tình huống này, việc bố trí một viên tinh thể bạo đạn thật ra không có tác dụng quá lớn, bởi phạm vi tác động của nó chỉ vỏn vẹn 1 mét, dù có người đến gần, cũng chưa chắc sẽ dẫm phải nó. Tin tốt là, sau khi 4 huynh đệ kia bị nổ chết, đặc biệt là lão nhị, kết hợp với hiệu quả bổ sung từ trung cực bí thuật, tinh dược, nở rộ, có tính chất tử vong, khiến cho Tô Hiểu nhận được một lợi ích không nhỏ. Nếu lần công kích này dẫn đến người khiêu chiến tử vong, đẳng cấp của hắn sẽ ngay lập tức tăng lên level 2, cao nhất có thể lên đến level 50. Hơn nữa, khi Tô Hiểu giết chết những người tham chiến khác, bản thân hắn cũng sẽ có cơ hội thăng cấp. Kể từ đó, hắn đã hoàn toàn thăng lên cấp 3, đạt được level mới. Chỉ có điều, hắn vẫn chưa lựa chọn nâng cấp đẳng cấp. Khi Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp, một ánh sáng không xuất hiện như mong đợi, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng truyền vào cơ thể, khiến mấy loại thuộc tính thân thể của hắn tăng vọt, nhanh nhẹn và trí lực đều đạt tới 26 điểm, thân thể năng lượng tối đa đạt 6.090 điểm. Ngoài ra, hắn còn thu được 3 điểm kỹ năng, và lựa chọn nâng cấp kỹ năng, trung cực bí thuật, tinh dược nở rộ lên level 2. Nhắc nhở, khi người nâng cấp đấu kỹ, người sẽ thu được lượng hoàng kim chi lực tương ứng. Người đã thu được 30% hoàng kim chi lực, làm hoàng kim chi lực đạt 100%, hoàn thành vòng này thông quan. So với các thuộc tính thân thể và điểm kỹ năng, điều mà tôi hiểu quan tâm nhất chính là hoàng kim chi lực. Hai thứ kia, sau khi kết thúc đấu kỹ hoàng kim, sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nhưng hoàng kim chi lực mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Điều này có nghĩa là hắn có thể thu được bao nhiêu điểm hoàng kim kỹ năng. Chỉ có sử dụng điểm hoàng kim kỹ năng để nâng cấp bản thể thì mới là vĩnh viễn thuộc về hắn, không ai có thể cướp đi. Với tư cách là bá chủ đơn vị, tôi hiểu nhận ra điểm yếu của mình. Đó là mỗi vòng kết thúc sẽ không có lợi tức giữ gốc. Khác biệt với những người khác, họ chỉ cần thông qua một cửa ải là có thể tăng 5 cấp, tương đương với việc thu được 50% hoàng kim chi lực với tư cách là bá chủ đơn vị. Hắn có ưu thế là kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều, ví dụ như lôi pháp thần IS. Khi đánh giết 4 huynh đệ trong nhóm lão đại, Aizen chỉ có thể thăng nửa cấp, còn đối với Tô Hiểu, với tư cách là bá chủ đơn vị, hắn có thể thăng cấp 1. Tuy nhiên, nếu có ai đánh giết được Tô Hiểu, họ sẽ rất phát đạt, không chỉ thăng 5 cấp ngay lập tức, mà còn có thể thu hoạch được thân phận bá chủ đơn vị. Nói một cách đơn giản, những người chơi khác hiện tại đang đánh quái để thăng cấp trong trò chơi PvE, với rủi ro PK cao hơn, nhưng phần thưởng cũng lớn hơn, số lần phục sinh lại rất ít, mỗi vòng chỉ có một lần. Còn Tô Hiểu, hắn đang chơi theo kiểu PvP, và có thể phục sinh đến 47 lần. Tô Hiểu kiểm tra lại thân thể năng lượng của mình, không thể không nói, tốc độ khôi phục thân thể năng lượng của hắn khá nhanh. Nghĩ cũng đúng, vì mỗi vòng đấu kỹ không kéo dài lâu, chỉ 36 giờ, có những buổi diễn thời gian còn ngắn hơn. Nếu thân thể năng lượng phục hồi chậm, cả trận đấu kỹ sẽ không thể sử dụng nhiều kỹ năng. Đừng nhìn Tô Hiểu có đến 6.090 điểm thân thể năng lượng, mà bình thường, một người đấu kỹ ở cấp 4 chỉ có khoảng 140-150 điểm thân thể năng lượng. Tô Hiểu bố trí một tinh thể bom bên cạnh suối nước, đích thực không phải là một chiến thuật tinh vi, nhưng nếu hắn bố trí mười mấy viên, hay thậm chí vài chục viên, hoặc trên trăm viên thì sao? Tô Hiểu cũng kiểm tra thời gian cooldown của trung cực bí thuật, tinh dược nở rộ, vẫn còn 7 giờ 05 phút, đúng là thời gian làm lạnh của đại chiêu này, khá lâu, lên tới 8 giờ. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, thấy hắn nghiêng đầu đầy nghi, hoặc một giây sau, hắn liền đẩy bố bố Uông ra khỏi trạng thái triệu hoán, rồi tiếp tục triệu hoán lại bố bố Uông. Tê không ác huyền, chủ động, level 1, triệu hồi Tê, không ác huyền tới hỗ trợ người chiến đấu. Nếu Tê không ác huyền chưa tử vong, mà ngươi triệu hồi lại, thì năng lực này sẽ không bị hủy. Khởi nguyên thạch, thế giới, thuộc tính giác đấu trường, thân thể năng lượng cộng 5.900 điểm. Khi sử dụng kỹ năng, có 15,9% xác suất làm mới thời gian hồi chiêu của tất cả kỹ năng, bao gồm cả trung cực kỹ năng. Tô Hiểu kiểm tra lại, kỹ năng đại chiêu, thấy có 16% xác suất để phát động. Tuy nhiên, hắn lại tiếp tục đẩy lùi và triệu hoán bố bố Uông thêm lần nữa. Lần này, bố bố Uông vẫn nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, không hề thay đổi. Tô Hiểu lại thử thêm lần nữa, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này khiến ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng hơn. Theo lý thuyết, diệt pháp vận thế hẳn phải gắn liền với bản thể hắn. Có lúc này chỉ là ý thức trong cơ thể đang thi triển đấu kỹ. Hắn tự hỏi, liệu diệt pháp vận thế có thể theo ý thức mà đến được không? Tô Hiểu tiếp tục thử nghiệm, đẩy lui, triệu hoán, lại đẩy lùi, lại triệu hoán. Sau 5 lần thử nghiệm, cuối cùng đại chiêu thành công làm mới. Điều này khiến hắn chắc chắn rằng diệt pháp vận thế có thể đến, nhưng chỉ mang theo một phần rất nhỏ. Nếu như diệt pháp vận thế hoàn toàn theo ý thức đến, thì dù có triệu hoán bố bố Uông hàng trăm lần, cũng không nhất định có thể làm mới kỹ năng. Vì vậy, hắn kết luận rằng lần này ý thức thể chỉ mang lại một ít diệt pháp vận thế, chứ không phải toàn bộ. Thấy sự phối hợp giữa khởi nguyên thạch và đại chiêu thật sự hữu hiệu, Tô Hiểu quyết định để Ba Hà trở về. Chỉ cần hắn thành công bố trí một viên tinh thể bạo đạn, hắn sẽ không sợ địch nhân đến gần. Tô Hiểu đặt một tay xuống đất, tinh thể lan tỏa giống như một đóa hoa tinh thể từ từ nở rộ. Theo đà phun trục, nó dần chạm vào mặt đất, kèm theo những cơ quan tinh vi chuyển động, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Khi tinh thể bạo đạn mở ra, ai nhìn vào cũng sẽ thấy nó không phải là chế phẩm tinh thể lớn nhất, nhưng cấu tạo vô cùng tinh xảo. Các linh kiện tinh thể tạo thành từ hàng nghìn bộ phận, nửa năng lượng tinh chất có thể thay thế lò xo cùng các cơ chế phát động. Đồng thời, nó cũng nhạy cảm và sẽ không dễ bị phát hiện. Sau khi hoàn thành việc bố trí, Tô Hiểu kích hoạt trung cực bí thuật tinh dược nở rộ để chuyển nó sang trạng thái trong suốt và ngụy trang. Đừng nói là mắt thường không thể quan sát, ngay cả khi đạp lên, chỉ nghe thấy một tiếng cùm cụp vang lên, nhưng không thể phát hiện ra thứ này. Tô Hiểu nhìn vào thời gian làm lạnh của Đại Chiêu, kéo dài 8 giờ. Hắn lặp lại quá trình trước, đẩy lui, triệu hoán bố bố Uông và ba ha phía sau. Đây cũng chính là cách hắn nhanh chóng sử dụng hai lần kỹ năng. Kết quả là Đại Chiêu liền được làm mới, ngay lập tức. Viên tinh thể bạo đạn thứ hai, thành công được bố trí. Nửa giờ sau, tổng cộng 12 viên, tinh thể bạo đạn, đã được đặt xung quanh khu vực nước suối. Tô Hiểu, trong tay cấu thành một tinh thể lưỡi dao, dùng nó nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của mình. Hắn ngồi dựa bên cạnh cái, ao, tinh thể vũ khí trong tay tiêu tán, rồi từ từ cúi đầu xuống. 3 giờ sau, ngoại trừ, mấy con dã thú xuất hiện, không có người tham chiến nào đến gần. Những con dã thú này đều bị bố bố Uông xử lý gọn gàng. Điều này khiến trong lòng bố bố Uông có phần lấy lại được tự tin. Ánh mắt hắn rõ ràng truyền tải thông điệp. Ai dám đối đầu với bản Uông trong một trận chiến, thân thể năng lượng của hắn đã phục hồi hoàn toàn. Tôi hiểu, lại tiếp tục bố trí 10 viên tinh thể bạo đạn. Tổng cộng, hơn 20 viên tinh thể bạo đạn được đặt xung quanh suối nước. Nếu có người tham chiến đến đây, xác suất dẫm phải là không nhỏ. Xác định xong, Tô Hiểu rời khỏi khu vực suối nước, lên tới đỉnh cao của một tòa cao ốc gần đó, quan sát tình hình xung quanh từ xa. Phong cách chiến đấu thụ động này, tuy không phải là sở trường của hắn, nhưng ở giai đoạn hiện tại, hắn chỉ có thể áp dụng chiến thuật như vậy. 3 giờ nữa, trôi qua, trong suốt thời gian đó, ngoài một con cuồng thú, rốt cuộc không có sinh linh nào khác, tới gần khu vực suối nước. Sau khi thân thể năng lượng của hắn đã phục hồi hoàn toàn, Tô Hiểu lại tiếp tục bố trí thêm 10 viên tinh thể bạo đạn quanh suối nước. Ngồi trên đỉnh tòa nhà hoang, hắn nhìn ra phía chân trời, nơi mặt trời chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. 1/4 thời gian vòng đấu kỹ đầu tiên đã trôi qua, có thể Tô Hiểu lại không thể mai phục được một tên địch nào. Nếu tình hình này tiếp tục, hắn sẽ bị đào thải. Đây chính là sự nguy hiểm. Khi đảm nhiệm vai trò bá chủ đơn vị, sự tổn thất sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc bị đánh giết. Không chỉ không thể thu hoạch thêm hoàng kim kỹ năng điểm, mà ngay cả việc tăng tiến trong hoàng kim chi hồ cũng sẽ bị gián đoạn, và hắn sẽ bị cưỡng ép truyền tống đi. Gầu, bố bố, Uông kêu lên một tiếng, ý muốn biểu đạt rằng nó có thể ra ngoài dạo chơi, sau đó sẽ dẫn địch nhân đến đây. Lão đại, vẫn để ta đi, bà ha lên tiếng. Với vẻ trào phúng, nó tự tin rằng năng lực của mình mạnh mẽ hơn nhiều so với bố bố Uông. Nếu gặp phải địch nhân có bước nhỏ tinh thần công kích, nó có thể dễ dàng dụ địch vào khu vực cạm bẫy. Tuy vậy, Tô Hiểu vẫn chưa đồng ý để bà Hà thực hiện điều đó. Lần này, đối thủ của họ đều là những tuyệt cường với trình độ khóa thuật tông sư của bà Hải. Đúng là có thể khiến kẻ thù tức giận, nhưng nếu kẻ thù cấp cao liên tục truy đuổi thì không thể tránh khỏi thất bại. Thông cáo, vòng này, áo thuật vĩnh hằng tinh người tham chiến, phù này đã thu hoạch được hoàng kim chi thư, đồng thời thu được 500% hoàng kim chi lực. Do hoàng kim chi thư đã được kích hoạt, vòng này, cây liên lạc hoàng kim đấu kỹ đã được mở, như ở u hồn quan chiến ghế. Có thể kiểm tra nội dung của kênh liên lạc này, nhưng không thể tuyên bố tin tức, nhắc nhở. Ngươi tại giác đấu trường, trong kênh liên lạc, cần sử dụng danh xưng phù hợp với bản thân, hoặc chức nghiệp liên quan. Ngươi đã thành công định ra liên lạc kênh danh xưng. Bí thuật sư, trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu mở ra kênh liên lạc, để kiểm tra, quang diễm, tử vong, nhà phiên, kênh này, không dài. Các ngươi, có nghĩ đến việc hợp tác đối phó với bạo thực quân chủ không? Cách giải quyết tối ưu hiện giờ chính là mau chóng diệt trừ đại boss này, chỉ cần thân hình của nó đủ lớn, có thể ăn nuốt huyết nhục đủ nhiều. Chúng ta không cần phải đối đầu với nhau. Trong trận thứ 7 sắp tới, chúng ta càng nên hợp tác. Đừng quên, thân phận của chúng ta là người khiêu chiến, đại diện cho những kẻ ăn cỏ, còn bá chủ đơn vị là kẻ ăn thịt. Chúng ta phải luôn đề phòng hắn. Lão nhị, thủ vọng nhạc phiên, đừng nghi thần nghi quỷ. Bá chủ đơn vị là luân hồi nhạc phiên Bia Cù Già, vũ trí thiên khải nhạc phiên. Tình báo này có độ tin cậy cực cao, Đại Địa Titan, Thiên Khải Nhạc Viên. Đáng tiếc, không biết bà quỷ già trong kênh này xưng hô như thế nào, Ảnh Thấm, Tử Vong Nhạc Viên. Có ai nghĩ đến việc tổ đội không? Toàn trường tối tịnh tử, Lần Hồi, Nhạc Viên. Có, ta có thể, Lạc Lạc, Thiên Khải Nhạc Viên. Cái xưng hô này thật mạnh, làm sao làm được vậy? Ta thử mấy chục lần rồi, chỉ có thể lắp danh hiệu của mình, hoặc là chức nghiệp danh xưng, cái khác đều không được. Bản đại gia từng du lịch qua đây, Lần Hồi Nhạc Viên, tùy tiện lắp vào là được rồi. Muội muội, ngươi phải lớn mật thử một lần. Còn Cóc Ăn Thiên Nga, Lần Hồi Nhạc Viên, chỉ là một cái xưng hô tạm thời trong kênh thôi, không cần để ý. Quang Diễm, Tử Vong Nhạc Viên, lão bà, ta đã cảm nhận được độ khó của trận này rồi. Ảnh Thấm, Tử Vong Nhạc Viên, ta cũng vậy, thân yêu, lão Tam, Thủ Vọng Nhạc Viên. Xong rồi, gặp phải Tam Tiện Khách, Đại Địa Titan, Thiên Khải Nhạc Viên, chẳng lẽ trên lầu huynh đệ cũng bị Tam Tiện Khách gây họa sao? Lão Tam toàn chỉ, Thủ Vọng Nhạc Viên, đâu chỉ có vậy, có lần thế giới tranh đoạt chiến, chúng ta vốn dĩ phải thắng, kết quả ba cái tên kia lại lợi dụng cơ chế hư không chi thụ công chứng, sửa lại tọa độ thuộc tính của thế giới chi hạch mà chúng ta đã cất giữ, bởi vì có hư không chi thụ duy trì công chứng liên tục, lại thêm Luân Hồi Nhạc Viên can thiệp, Thủ Vọng Nhạc Viên tuyên bố không được sai lầm, cảnh cáo nhắc nhở, chúng ta phải canh giữ tọa độ đó suốt 5 ngày, 5 ngày đó giúp Luân Hồi Nhạc Viên canh giữ tọa độ 5 ngày. Các người có thể tưởng tượng được tâm trạng của chúng ta khi ra ngoài vào cuối cùng không? Đại Địa Titan, Thiên Khải Nhạc Viên, đừng nói nữa, ta không nhịn được cười. Lão Tam, Thủ Vọng Nhạc Viên, người đúng như là có chút đồng cảm đấy. Bí thuật sư đã tuyên bố trả tiền tin tức, nếu muốn kiểm tra tin tức này, cần phải thanh toán 0,15% hoàng kim chi lực để đảm bảo an toàn cho người tuyên bố, đã căn cứ yêu cầu của người tuyên bố để ẩn tàng nó trong khu trận doanh. Tin tức này đã được công chứng, giá trị thực tế chắc chắn cao hơn 0,15% hoàng kim chi lực. Hàng Vũ Sư, Thiên Khải Nhạc Viên, tin tức này rất đáng giá, có muốn tổ đội không? Sau 20 phút, Hàng Vũ Sư, Thiên Khải Nhạc Viên, ngươi cái tên này chết mà không yên ổn, lại còn chôn tinh thể bom nổ làm gì thế? Lão Đại, Thủ Vọng Nhạc Viên, ha ha, Lão Nhị, Thủ Vọng Nhạc Viên, ha ha ha, Lão Tam, Thủ Vọng Nhạc Viên, ha ha ha, ha, Lão Tứ, Thủ Vọng Nhạc Viên, ô ai ha ha ha, Hàng Vũ Sư, Thiên Khải Nhạc Viên, các vị đừng đi gần công viên trung tâm nước suối. Nơi đó có bố trí tinh thể bom, nếu dẫm phải, sẽ chết ngay lập tức. Lão Nhị, Thủ Vọng Nhạc Viên, không sai đâu, bí thuật sư chính là Bia Cù Già. Quả thực hắn có đặt tinh thể bom kỳ lạ. Các vị đừng lại gần công viên trung tâm nước suối, Tô Hiểu Tắc liên lạc, hắn đã nắm được thông tin. Theo như lời của Hàng Vũ Sư, người này có vũ em, điều này cho thấy vũ em lựa chọn không phải là chức nghiệp trị liệu. Do đó, với tư cách là đồng đội của Hàng Vũ Sư, yêu cầu tới nước suối trị liệu là hợp lý. Vũ em này không chọn được chức nghiệp trị liệu, điều đó cũng rất bình thường. Tô Hiểu, với tư cách là Tam Kỹ Pháp Cận Chiến Đại Tông Sư, bắt đầu bố trí cơ quan, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Tin tức đã được tuyên bố ra ngoài, cộng thêm sự trợ giúp của Hàng Vũ Sư, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Tô Hiểu nhìn vào đẳng cấp của mình, hiện tại đã đạt level 5, cộng thêm thí nghiệm dưới kỹ năng, tinh hồng, đặc tính, đại chiêu, hiệu quả càng rõ rệt. Điều này có thể thấy qua thái độ của Hàng Vũ Sư khi đối phương phục sinh, HP của hắn chỉ còn 80%, rõ ràng là vô cùng tức giận. Một đám người khiêu chiến đều thông qua kênh liên lạc mà biểu thị tuyệt đối sẽ không đến gần nước suối, để tránh để Tô Hiểu, bá chủ đơn vị, thông qua việc giết người khiêu chiến mà phát triển. Thế nhưng thực tế lại là, một kẻ khập khiễng, vì quy giả, thiết quyền, Baro đã tiến đến, theo ánh mắt âm trầm của hắn, khuôn mặt bầm dập. Xem ra đúng là bị cha xứ và Nguyệt Vua bán đi. Thiết quyền, Barua, có thân hình cao gần 3 mét, dù hắn thuộc đấu kỹ thân thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ hắn. Barua nắm chặt túi đá, mỗi bước đi đều khiến đá rơi vãi, mỗi lần đều phát ra tiếng ầm ầm trầm đục, giống như tiếng súng bắn ra. có tinh thể bom, chẳng phải có thể bài trừ sao? Một đám người yếu đuối thì không cần đến nước suối, thiết quyền. Bà rùa bước chân dẫm lên, một viên đá nhỏ, vừa dẫm xuống, hắn liền nghe thấy dưới chân phát ra tiếng cùm cụp bẻ. Chỉ trong một giây, hắn đã xác định mình dẫm phải cơ quan, và cơ quan này lại là chất nổ. Hắn lựa chọn, kích hoạt đài, chiêu cận chiến của mình. Toàn thân liền hiện lên ô cương, màu sắc, lực phòng ngự tăng vọt. Đáng tiếc, thiết quyền, Barua thật sự gặp vận xui, hắn dẫm phải, u minh hiệu quả, tinh thể bạo đạn, mà loại tinh thể này lại khiến lực công kích tăng lên tới 450%. Chỉ một giây sau, thiết quyền, Barua cảm thấy xung quanh mình đều bắt đầu lắc lư. Hắn liền thấy mình đã đứng trong một gian phòng sạch sẽ. Gian phòng này, ánh đèn khá sáng. Trong phòng có một màn hình lớn, hai bên tường là hai hàng ghế ngồi, nơi này chính nhà u hồn, quan chiến hí. Thiết quyền, tà rùa nhất thời, không kịp phản ứng, hắn vừa ngồi xuống, trong miệng lầu bầu, tà cái này, liền không còn, chưa kịp giải đáp nghi, hoặc một bóng dáng nửa trong suốt bỗng nhiên xuất hiện gần hắn, chính là hỏa hệ lão ca, trong tiểu đội thiên khải nhạc viên. Thiết quyền, tà rùa vừa mới bắt đầu cảm thấy phiền muộn và phẫn nộ, bỗng nhiên lại cảm thấy khá nhiều. Hắn nói, ta thuận theo ngươi đi qua lộ tuyến đến gần nước suối. Tiếp đó, tại cái hố bom kia, dẫm lên một viên tinh thể bom, thế mà lại không kích phát. Hỏa hệ lão ca một tay vỗ trán, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, một vòng đấu chỉ có một lần cơ hội phục sinh. Cứ như vậy mà muốn bị phí mất. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài cảm thấy phiền muộn. Ngay lúc hỏa hệ lão ca đang phiền muộn, một bóng dáng lại lóe lên, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Đó là đồng đội của hỏa hệ lão ca, ám sát muội Vũ Trĩ, nàng cùng hỏa hệ lão ca, đã từng cùng nhau đối phó với hoàng kim thú. Khi bị thương phải yêu cầu tới nước suối để phục hồi, vừa hiện thân, ám sát muội liền lấy hai tay che mặt, vẻ mặt ngượng ngùng, thiết quyền. Barrier nhìn thấy thế liền thốt lên, chẳng lẽ, ngươi là người đã vào ta lưu lại cái hố bom kia? Ám sát muội cúi đầu, khuôn mặt nàng đỏ bừng, trong khi hỏa hệ lão ca, khuôn mặt vặn vẹo, hắn suýt nữa không nhịn được mà bật cười. Đột nhiên, địa mạch hệ mãnh nam, Titan, Chris xuất hiện, ngay tại ám sát muội lên cận ghế, hắn vừa xuất hiện liền mắng. Cái tên Byakuya hỗn đản này, sao hắn lại liên tục chôn bốn viên tinh thể bom thế? Ha ha ha, lão ca hỏa hệ cuối cùng không nhịn được, mà bật cười. Thực ra, bọn hắn đều là những người chơi cờ bạc, với tâm lý bất định, thiết quyền, Barrier dẫm lên lôi phía sau. Trong lòng lão ca hỏa hệ nghĩ rằng, khu vực nổ kia chắc chắn không có tinh thể bom, nếu không, chúng đã bị bạo tạc từ lâu. Đây chính là đặc điểm của chất nổ thông thường. Nhưng tinh thể bạo đạn, tinh dực nở rộ, lại là cơ quan đại chiêu. Phương thức phát động của nó chỉ có hai cách. Một, tô hiểu chủ động dẫn bạo. Hai, bình chóc chịu lực dẫn đạp. Nhưng phải có đủ quá trình vận động hoàn chỉnh, bạo lực xung kích không thể kích phát nó. Quàng hoa lấp lánh dưới đất, Phú Em, Lạc Lạc xuất hiện. Tất cả bốn người đều nhìn nàng. Trong đó lão ca hỏa hệ hỏi, chẳng lẽ, ngươi cũng là cái gì? Các người đều bị tinh thể bom nổ chết. Ta một triệu hoán hệ, sắp bị quang diễm và ảnh thấm bắt được. Đương nhiên ta phải chạy về hướng nước suối rồi. Lạc Lạc luôn tốt tính, nhưng lúc này cũng có chút tức giận. Đúng lúc ấy, Hàng Vũ Sư bỗng xuất hiện bên cạnh nàng, ngồi xuống ghế. Hàng Vũ Sư thực ra đã chết một lần. Điều này có nghĩa là hắn không thể phục sinh trong vòng này, phải chờ đến trận tiếp theo mới có thể. Hàng Vũ Sư không nói gì. Trong năm người đồng đội, không ai dám hỏi hắn làm sao mà chết. Sau một lúc im lặng, Hàng Vũ Sư thở dài rồi nói, bốn huynh đệ thủ vọng nhạc viên tới, ta không địch lại bọn họ, nên đã bại. Nghe được lời này, mọi người đều giật mình, trong đó, Lạc Lạc an ủi, một đối bốn. Bại cũng không có gì phải xấu hổ. Đúng lúc này, một luồng quang mang truyền tống lé lên bên dưới, bốn huynh đệ trong đó, Lão Tam xuất hiện. Lão Tam vừa mới hiện thân, liền nghiến răng nghiến lợi nói, Hàng Vũ Sư, người cái chuyên nghiệp này, thật là hung ác à. Nói xong, Lão Tam khẽ dựa vào ghế ngồi, thở vào một hơi. Hàng Vũ Sư mang theo, phải phần cười nhạo mà hỏi. Nói như vậy, ngươi là bị ta chú độc mà chết sao? kỳ quái. Trạng thái u hồn sao, không có thông báo giết chết nhắc nhở nhỉ? Lão Tam thở dài, ta sắp bị độc chết, liền dùng tốc độ cao nhất hướng nước suối chạy. Đằng sau ta bỗng nhiên tăng lên, rồi mở mắt ra, lại thấy các ngươi. Lão Tam nhún vai, cũng là bị tinh thể bom nổ chết mà thôi, chờ một chút, để ta vuốt một chút, ta, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, chúng ta sáu người, đều là bị Bia Quia, dùng năng lực chết nổ mà chết sao, hắn vẫn là bá chủ đơn vị. Ta nói, không có vấn đề a, Thiết Quyền, Barua vừa dứt lời, mấy người còn lại đều trầm mặc. Vị bá chủ đơn vị này thu hoạch được một đợt như vậy, chắc hẳn sẽ thăng mấy cấp. Hiện giờ, nước suối xung quanh khu vực, các loại cuồng thú tụ tập xung quanh, không ít người sử dụng đáo kỹ, cũng đang mai phục gần đó, liên tiếp vài tiếng nổ vang vọng. Khu vực phế thành trở thành tiêu điểm, mà sự việc này, kẻ đầu tiêu đang ngồi ở công viên trên đỉnh cao ốc, dùng bố bố uông thu thập phế liệu để chế tạo kính viễn vọng, quan sát tình huống xung quanh nước suối. Liên tiếp, đánh giết 6 tên đầu kỹ nhân, đẳng cấp của Tô Hiểu tăng vọt. Sau khi sử dụng đại chiêu mấy chục lần, hắn đã kích hoạt thành công 3 loại đặc tính, tử vong, tinh hồng, phá, u minh, trong đó, đặc tính tử vong có tỷ lệ kích hoạt cao nhất, gần như là xác suất cố định, tinh hồng có tỷ lệ khoảng 15%, còn u minh, loại đặc tính có uy lực mạnh nhất, tạm thời chỉ mới kích hoạt được một lần. Đồng thời, hắn cũng đã bổ sung 2 loại đặc tính vào đại chiêu, nhưng sau khi phát động, 3 loại đặc tính này chưa thể phát huy hoàn toàn hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên, với đặc tính tử vong tần suất cao, Tô Hiểu đã nhanh chóng thăng cấp. Sau khi nổ chết 6 tên đấu kỹ nhân, hắn đã thăng lên cấp 14, nâng tổng cấp bậc của hắn lên tới level 19, hiện có 15 điểm kỹ năng, thân thể, năng lượng của hắn cũng đạt tới con số ấn tượng hơn 10.000 điểm. Thăng cấp thuận lợi như vậy, phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ của tiểu đội Thiên Khải Nhạc Viên. Họ vừa mới chiến thắng một ẩn tàng boss, thu hoạch cực kỳ phong phú, nhưng cũng phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Bình quân mỗi người đều bị thương khá nghiêm trọng, chỉ có thể tiếp cận nước suối để phục hồi, hoặc vì vết thương không ngừng chảy máu, mà thu hút cuồng thú, cuối cùng dẫn đến đoàn diệt. Tôi hiểu rất rõ ràng, đại chiêu của hắn hiện tại vẫn chưa đủ mạnh, hắn nhất định phải ôm cây đợi thỏ, đợi thời cơ. Cho dù hiện tại chỉ sở hữu một chiếc nghiệp không quá đặc biệt, nhưng với 3 kiện giáp, đấu trường trang bị trong tay, hắn đã bắt đầu đại sát tứ phương. Tuy nhiên, trước mắt, cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này chính là tiếp tục thăng cấp đại chiêu. Đây là lựa chọn duy nhất mà hắn có thể làm. Đại chiêu cao nhất cấp 10. Khi đạt đến cấp 10, có thể chọn thêm sự tăng cường. Lúc này, hắn đang nắm giữ đại chiêu này, liền thấy được thông báo liên quan, tổng cộng có 15 điểm kỹ năng, hắn có thể dùng số điểm này để tăng cấp cho đại chiêu lên 5 cấp. Hắn liền lựa chọn tiếp tục tăng cường. Ngươi, tinh dược nở rộ, năng lực đã tăng lên đến level 7, bởi vì năng lực trung cực, khi đạt đến level 5 và level 10, ngươi có thể lựa chọn một loại tăng thêm hoặc thay đổi đặc tính. Ngươi có thể chọn một trong các tùy chọn sau: năng lượng đồng chất bị động, khi thi triển năng lực này, có xác suất một lần kích hoạt từ 2 đến 3 lần, tinh dực nở rộ, nhưng không tiêu hao thêm năng lượng, hiến tế chi lực, bị động, nếu chọn đặc tính này, thân thể ngươi sẽ xảy ra biến hóa lớn, lực lượng giảm xuống 5 điểm, thể lực giảm 5 điểm, nhanh nhẹn giảm 30 điểm, trí lực giảm 30 điểm, tốc độ di chuyển giảm 40%, hắc bì giảm hoàn toàn 100%, sau này, khi thăng cấp, thuộc tính thân thể của ngươi sẽ không thể tăng thêm, chỉ có thể duy trì năng lượng thân thể. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành quá trình này, năng lượng thân thể sẽ thay thế hấp bị tiêu, mỗi khi ngươi nhận công kích, nó sẽ làm giảm năng lượng thân thể. Khi năng lượng thân thể cạn kiệt, ngươi sẽ chết. Nếu ngươi sử dụng năng lực khiến năng lượng thân thể về không, cũng sẽ dẫn đến tử vong. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành chuyển đổi, khi ngươi sử dụng trung cực bí thuật, tinh dực nở rộ để giết địch, địch nhân sau khi chết sẽ để lại sinh mệnh lực, lực lượng này sẽ bị ngươi hấp thu và chuyển hóa thành thân thể năng lượng, lập tức khôi phục 30% thân thể năng lượng tối đa. Tôi hiểu không cần suy nghĩ nhiều, liền quyết định lựa chọn hiến tế chi lực, hắn tìm một nơi tương đối an toàn, vừa ra quyết định, trước mắt liền tối sầm. Khi hắn tỉnh lại, đã ở trong một không gian huyền bí, hắn kiểm tra thân thể thuộc tính, thấy lực lượng và thể lực đều biến thành 5 điểm, còn nhanh nhẹn và trí lực đều đạt 36 điểm. Những thuộc tính này hiện lên vẻ kiên cố, rực rỡ như kim cương, cũng có nghĩa là thân thể đấu kỹ của hắn không thể tăng thêm nữa. Thành máu đã biến mất, chỉ còn lại thân thể màu lam ánh năng lượng với thể chất hiện tại. Chỉ một đòn công kích cũng có thể khiến hắn mất đi một lượng lớn thân thể năng lượng. Tuy nhiên, so với những đại giới kia, khi sử dụng đại chiêu giết địch, hắn có thể lập tức khôi phục 30% thân thể năng lượng, cũng không kém cạnh. Hắn quay lại, nhìn lên bầu trời, mượn ánh trăng chiếu rọi, nhìn xuống xa xăm, nơi nước suối, hắn phát hiện có hai bóng người, đứng bên bờ suối. Đó là Lạc Lạc, và vũ em của hắn, một người thuộc hỏa hệ, có vẻ như họ bị nổ bất đắc dĩ. Giờ đây, đang trông coi, nước suối, Tô Hiểu kiểm tra hoàng kim chi lực. Hiện tại hắn đã đạt tới 100%, và chỉ cần đạt đến yêu cầu của vòng này. Với 170% hoàng kim chi lực, hắn chỉ cần ăn một khối huyết nhục của bạo thực quân chủ, liền có thể hoàn thành vòng này. Hiện tại, việc đối phó với bạo thực quân chủ không phải là quyết định sáng suốt. Tôi hiểu rõ ràng nhận thấy chức nghiệp của mình quá yếu kém. Hắn biết, điều hắn cần làm nhất lúc này là nhanh chóng nâng cấp đại chiêu lên level 10. Chỉ có đại chiêu đạt đến cấp cao mới có thể mang lại sự biến hóa mạnh mẽ, qua đó cứu vãn được chức nghiệp không mấy xuất sắc của hắn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tô Hiểu liền tiến về phía công viên trung tâm, không cần phải né tránh, hắn tiến thẳng đến gần nước suối. Khi hắn vừa tới, thấy có người từ trong rừng đi ra, thì hỏa hệ lão ca và Lạc Lạc lập tức cảnh giác. Đột nhiên, một viên hắc sắc diễm bóng phóng tới, đánh trúng vai trái của hắn, cú đánh mạnh mẽ khiến toàn bộ cánh tay trái và bả vai hắn bị đánh nát, vết thương lan ra khắp cơ thể, khiến hắn bị đẩy lùi hai bước, rồi nửa ngồi xuống đất. Một tay hắn đặt xuống mặt đất, đồng thời hoàn thành việc bố trí một viên tinh thể bạo đạn. Với đại chiêu nâng lên level 7, tốc độ phóng thích đã nhanh hơn 80%, và phạm vi của nó cũng từ 5 mét tăng lên tới 20 mét. Với khoảng 10.000 điểm thân thể năng lượng, những đòn công kích của kẻ địch không đủ mạnh để đánh bại hắn. Tô Hiểu bước lên, vừa vặn trong một khoảnh khắc, một tia năng lượng bắn trúng, đuổi phải hắn. Tuy vậy, hắn vẫn chưa ngã xuống, tinh thể vỡ vụ xung quanh, nhưng hắn vẫn đứng vững. Hắn nhanh chóng hình thành một cấu trúc tinh thể giả chi, tuy không linh hoạt lắm, nhưng đủ để làm bước đi. Một bước đi tiếp theo, hắn dẫm lên mặt đất và lập tức tạo ra một viên tinh thể bom tầng ngốc. Nhìn thấy Tô Hiểu giống như thân thể bất tử, từng bước một tiến về phía trước, hỏa hệ lão ca và Lạc Lạc đều quyết định phát hết hỏa lực, nhanh chóng đánh bại cường địch này. Đúng lúc ấy, từng cây thương hình nón, trường kiếm, trường kích và các vũ khí tinh chất khác xuất hiện trên người Tô Hiểu. Dù sao đi nữa, hắn là chiến sĩ viễn trình, nhưng tầm bắn chỉ có 50 mét mà thôi. Ba nhanh, một thanh lợi kiếm bay ra, xông phá tầng tầng khí lãng. Lợi kiếm này có lực công kích cực mạnh, cùng với khả năng bắn xuyên, đối với Tô Hiểu, tổn thương tới 2% năng lượng thân thể, với 1 vạn điểm thân thể năng lượng. Điều này có nghĩa là hơn 200 điểm bị tổn thương, một con số không hề nhỏ. Đẳng cấp của hỏa hệ lão ca chỉ mới là cấp 5, mà năng lượng thân thể tối đa của hắn cũng chỉ đạt 230 điểm. Phốc phốc, tinh thể lợi kiếm xuyên qua lồng ngực hỏa hệ lão ca. Chưa kịp phản ứng, hàng chục thanh vũ khí tinh thể khác đã bao vây hắn và Lạc Lạc. Làm sao Tô Hiểu có thể chiến thắng được hai người này? Có phải do trị số nghiền ép? Không hẳn, vì hắn đã chế tạo tinh thể bạo đạn với khả năng ẩn hình và ngụy trang, khiến cho ở đẳng cấp hiện tại của đối phương, cơ bản không thể phát hiện và bài trừ được. Điều này khiến hỏa hệ lão ca và Lạc Lạc chỉ biết một lối thoát an toàn, nhưng bọn họ không dám tùy tiện né tránh quá xa. Kỳ thực, cách làm của bọn họ là đúng, bởi vì xung quanh, họ có chừng 9 viên tinh thể bạo đạn, là do Tô Hiểu đã sắp đặt từ trước. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không lựa chọn nâng cấp, vô tình sát lục, hòa thân thành tinh thể bản kết, of Babylon, năng lực này quá yếu khi cận chiến. Dù có thăng cấp cũng không thể giải quyết được vấn đề tầm bắn thấp nhất, chỉ 2 mét. Hơn nữa, nguyên tội trì thư cũng không tăng thêm năng lực này. Trên không, bà Hà đáp xuống, nói, lão đại, tìm thấy bọn hắn rồi, tại khu vực phía đông của phế thành, bọn họ muốn đối phó với bạo thực quân chủ, có vẻ như muốn kết thúc vòng này, nhanh chóng. Tô Hiểu chỉ phương hướng cho bà Hà, rồi cùng hắn tiến về mục tiêu. Khi họ đến nơi, Tô Hiểu nhìn thấy một tòa kiến trúc hình bầu dục, bị dây leo bao phủ. Tòa nhà này cao chừng 100 mét, trên đỉnh có một chỗ bị phá hủy cao 10 mấy mét, dây leo rũ xuống từ đó. Trong khu vực này, có tiếng thở nặng nề vang lên, và trong bóng tối, một con cự thú đang nằm rạp xuống. Đó chính là bạo thực quân chủ. Nhìn vào dấu vết máu rải rác xung quanh tòa nhà, Tô Hiểu nhận ra rằng đã có người thử khiêu chiến với đại boss bạo thực quân chủ, nhưng kết quả thất bại. Hiện giờ, có lẽ họ đang đi luyện cấp. Tô Hiểu tiến về phía xào huyệt của bạo thực quân chủ trong vòng này. Hắn còn có 7 lần phục sinh, và trước mắt có thể dùng 5 lần để thăm dò. Có lẽ bạo thực quân chủ không ngờ rằng sẽ có người quang minh chính đại tiến vào xào huyệt của mình như vậy. Nó lập tức bừng tỉnh, đôi mắt to lớn của hai con thú hướng thẳng về phía Tô Hiểu, chằm chằm nhìn hắn. Tô Hiểu nhìn bạo thực quân chủ, tiện tay nhặt lên một thanh xương lớn, rồi ném về phía nó. Thanh xương rơi vào trong xào huyệt phía sau, lăn một đoạn rồi dừng lại. Bạo thực quân chủ, với đôi chảo sắc bén, bước tới, nhìn chăm chăm vào thanh xương, lớn một cách đầy nghi hoặc, dù trí tuệ của nó không thua kém loài nhân loại, nhưng giờ phút này, nó chỉ biết đứng nhìn, không hiểu vì sao lại có vật này ở đây. Tô Hiểu bước vào phía trước xào huyệt, tiến lên vài bước, rồi bắt đầu bố trí 10 viên tinh thể bạo đạn xung quanh. Hắn chỉ đi qua mà thôi. Nhưng ngay lập tức, khu vực trước xào huyệt đã được bố trí đầy tinh thể bạo đạn. Lúc này, bạo thực quân chủ mới quay lại nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt thú của nó tràn ngập cơn phẫn nộ. Nó phun ra một luồng huyết diễm đỏ rực, đốt cháy khu vực xung quanh, biến cả đất đai và không khí thành tro bụi. Nhưng ngay cả khi tức giận đến thế, bạo thực quân chủ vẫn không thể hiểu được rằng, trong thời khắc mạnh mẽ nhất của nó, lại có một diệt pháp giả như Biaquia đứng trước mặt. Cơn giận dữ của nó vẫn không thể ngăn được việc nó rơi vào giấc ngủ một lần nữa. Sau khi nổi trận lôi đình một hồi lâu, Tô Hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi tiến về phía chiếc ghế quan chiến u hồn. Hắn nhìn về phía đối diện, nơi hàng vũ sư đang ngồi. Khi hàng vũ sư thấy hắn tiến đến, không khỏi nở một nụ cười sảng khoái. Hắn nhớ lại, lão nhị trong 4 huynh đệ đã từng nói rằng, đối phương đã từng đánh bại Biaquia một lần. Nói cách khác, đại danh đỉnh đỉnh của liệp sát giả Biaquia lúc này có lẽ đã hết số lần phục sinh, hoan nghênh kẻ thất bại đến quan chiến ghế. Hàng vũ sư vừa dứt lời, thì bất ngờ Tô Hiểu đã biến mất, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi thành phế tích, nửa đêm mưa bắt đầu rơi tí tách. Tô Hiểu đang ở trong một tòa khách sạn bảo hoang 15 tầng. Hắn nằm nghiêng trên chiếc bố bố uông, hai tay gối sau đầu. Bà Ha thì lượn vòng xung quanh, cẩn thận đề phòng địch nhân tiếp cận. Sự thật chứng minh, việc bố trí tinh thể bom quanh xảo huyệt của bạo thực quân chủ là một quyết định sáng suốt. Mới chỉ qua một giờ, đã có hai đầu đánh giết báo động, giúp Tô Hiểu thăng cấp lên cấp 6, với tổng cộng 8 điểm kỹ năng. Chỉ thiếu một điểm nữa, hắn sẽ có thể nâng cấp đại, chiêu lên mức tối đa. Cấp độ này, Tô Hiểu có phải dựa vào vận may không? Đương nhiên là không. Việc đánh giết và giao chiến với các trận doanh hay kỹ năng của đối thủ không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích theo cơ sở đẳng cấp. Tuy nhiên, cũng không phải là không có những lợi ích ngoài mức bình thường. Nguyên tội chi thư với hiệu quả tử vong là một ví dụ. Cụ thể, khi công kích gây ra tử vong cho người khiêu chiến, đẳng cấp của ngươi sẽ lập tức tăng lên level 2, trong đó bao gồm tất cả người khiêu chiến, không chỉ riêng những người thuộc trận doanh của Tô Hiểu và nhạc viên, mà còn bao gồm cả những tài quyết giả như tam tiện khách. Tô Hiểu mở liên lạc trên bình đài, tuyên bố một tọa độ cùng 200 ao thời không chỉ lực. Với cái giá này, hắn có thể bán đi số lần phục sinh, nhìn chung là rất có lời, nhất là đối với những sinh vật có khả năng sinh tồn khó đối phó như Caesar. Điều quan trọng hơn là Trong trang bị giác đấu trưởng của Caesar, có một món đồ tên là Thâm Yên Chi Quán. Vì vậy, Caesar không phải lo lắng bị đào thải trong trận đầu tiên. Mấy phút sau, một thông báo đánh giết lại vang lên. Như dự đoán, hắn thăng cấp lên cấp 2, hắn lấy điểm kỹ năng hiện có để nâng cấp đại chiêu của mình. Ngươi, tinh dực nở rộ, năng lực đã đạt đến level 10, đầy cấp. Ngươi có thể lựa chọn một đặc tính chất biến trong số các lựa chọn dưới đây. Tử vong cạm bẫy, bị động, tăng 1000% phạm vi nổ của tinh dực nở rộ, uy lực bạo tạc tăng 50%, hoạt hóa, bị động. Ngươi có thể hoạt hóa tinh thể bạo đạn tạo thành từ tinh dực nở rộ, bắt chước ngụy trang thành sinh vật di chuyển trên mặt đất hoặc phi hành sinh vật. Ngụy trang này có thể duy trì 10 giờ, và khi có sự xuất hiện của kẻ địch ở khoảng cách xa, sẽ kích hoạt bạo tạc. Nếu ngụy trang thành phi hành sinh vật, có thể phân liệt thành nhiều cá thể nhỏ hơn, uy lực bạo tạc sẽ giảm đi tương ứng. Nhìn thấy lựa chọn đặc tính chất biến thứ hai, tôi hiểu rằng, vòng hoàng kim đấu kỹ hiện tại đã sắp kết thúc. Năng lực này phối hợp với ba món trang bị trong đấu trường của hắn quả thực mạnh mẽ đến mức có thể khiến những người khiêu chiến khác cho rằng hắn đang sử dụng phần mềm hack trung cực bí thuật. Tinh dực nở rộ đã có sự biến hóa về chất, dù đây là năng lực chỉ có thể sử dụng tạm thời trong hoàng kim giác đấu trường, nhưng năng lực này lại mang đến lợi ích khổng lồ về số điểm hoàng kim kỹ năng, thậm chí tôi hiểu có thể sẽ trở thành một tuyệt cường giả trong trận đấu. Điều này còn phải xem năng lực này thể hiện thế nào trong những trận đấu sắp tới. Khởi nguyên thạch, thế giới, mang lại một buff toàn năng, giúp tăng cấp độ tối đa của năng lực thêm 10, nhưng yêu cầu sử dụng một lượng lớn điểm hoàng kim kỹ năng. Nửa đêm, mưa to kéo đến phía thành, khiến không khí tràn ngập một mùi ô nhiễm hóa học. Đây từng là một thành phố khoa học kỹ thuật, phát triển thịnh vượng, nhưng cuối cùng lại bị suy tàn vì sự phát triển khoa học kỹ thuật quá mức. Sau nhiều năm hoang phế, nơi đây đã trở thành một trong những sân đấu của hoàng kim giác đấu, được lựa chọn bởi hư không chi thụ. Mưa dần tạnh, và vì không có cửa sổ che chắn, không khí trong khách sạn bỏ hoang trở nên ẩm ướt và yên tĩnh. Tô Hiểu đưa tay lên, hư nắm lại, và trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một khối thể bán lưu tinh chất. Nó từ khe tay hắn trôi xuống, và sau ba tiếng kíp, hạ xuống đất, bắt đầu di chuyển như một đám slime màu lam, nhưng vẫn chưa định hình rõ ràng. Tô Hiểu thông qua ý niệm định ra hình thái. Thể bán lưu tinh chất, nhanh chóng, dâng trào, chỉ trong chớp mắt, một con nhện xuất hiện, với 8 chiếc móng, vuốt sắc nhọn. Con nhện này, ước chừng rộng nửa mét, trong bụng chứa một dung dịch thể lỏng, khiến cho bụng nó bày biện ra màu cam vàng nguy hiểm. 8 con mắt kép của nó đều có màu lèm, biểu thị tình huống của nó ổn định. Tuy nhiên, khi mắt kép chuyển sang màu đỏ, tức là nó đã bị kích